Kính thưa quý vị, trước hết cơn giận là một phản ứng rất là tự nhiên để tự vệ. Chúng ta có hai cái bản năng tự nhiên. Một là bản năng sinh tồn, tức là hướng tới những điều kiện thuận lợi để có thể tồn tại. Và bản năng thứ hai đó là bản năng tự vệ, tức là chúng ta chống chọi với những cái hiểm nguy, với những cái khó khăn để bảo vệ sinh mệnh của mình. Tuy nhiên, tùy vào cái trình độ nhận thức của con người và trình độ tâm thức của con người tại mỗi thời điểm mà chúng ta nghĩ rằng cái điều đó nó có tổn hại hay là không tổn hại. Chúng ta nhớ là cũng người đó, cũng hành động đó, cũng câu nói đó, nhưng mà chúng ta chấp nhận dễ dàng. Đó là những lúc chúng ta đang hoan hỷ, vui vẻ, đang thắng thời, đang thành công, đang có nhiều điều để hạnh phúc. Chúng ta được thăng chức, chúng ta được nhiều người mến mộ chẳng hạn, đang sống trong một cái tình trạng rất là vui vẻ. Cho nên những cái cuộc tấn công lẻ tẻ kia chẳng là gì cả. Nhưng mà cũng câu nói đó, cũng hành động đó, cũng chính là người đó, nhưng họ buông ra tại thời điểm chúng ta không ổn một chút nào. Chúng ta có quá nhiều áp lực, chúng ta mệt mỏi, căng thẳng, cạn kiệt năng lượng, nói chung là đang không hạnh phúc, thì sự đáp trả là có xảy ra. Và cơn giận là ứng cử viên sáng giá nhất để chúng ta thể hiện sự không hài lòng, không chấp nhận và muốn loại trừ, muốn tránh né những cái hành động, những câu nói không dễ thương kia. Như vậy thì cơn giận thì nó có sẵn ở trong mỗi người, thậm chí là nó có cả trong di truyền của quý vị. Khoa học ở thế kỷ 20 đã xác nhận rằng là trong cái giọt nhiễm thể DNA đó, nó không chỉ chứa những cái tế bào để tạo thành cơ thể của con người, mà nó còn chứa luôn gia tài của những thế hệ trước. Gia tài ở đây là kinh nghiệm sống, vốn sống, thói quen, tập quán, khổ đau, hạnh phúc, tất cả mọi thứ đều chứa đựng trong cái giọt DNA đó. Và nếu thế hệ cha mẹ là ông bà tổ tiên của mình khi giận hờn nóng nảy thì thế nào mình cũng lãnh trụ. Và yếu tố kế tiếp đó là điều kiện môi trường lớn lên. Nếu chúng ta có thể phân loại thì những nhóm người sau đây có tính nóng nảy nhiều nhất. Thứ nhất là những người được sống trong điều kiện thuận lợi, muốn gì được đấy. Vì muốn gì được đấy cho nên khi xảy ra những điều trái là phản ứng ngay lập tức, tức là đã không có được thói quen dễ dàng chấp nhận những điều trái ấy. Thứ hai là những người có tài năng được thể hiện, được công nhận từ hồi nhỏ, cho nên hiểu lầm mình là một ngôi sao, mình là tâm điểm, mình là phải được người khác tôn sùng, ngưỡng mộ vân lời. Nhưng mà bất ngờ là một đối tượng coi thường mình thì không chịu nổi. Nhóm thứ ba là nhóm những người bận rộn. Những người bận rộn, quý vị có nhóm này không ha, là những người lúc nào cũng tiêu hao năng lượng dưới mức trung bình. Thường thì buổi sáng thức dậy thì năng lượng có thể xài được tới trưa, nhưng mà sau buổi trưa thì hết xíu quýt. Buổi sáng thì cầm cự với sếp nổi, chứ buổi chiều mà sếp có câu nhẹ nhẹ thì cũng đau lòng mình là đáp trả cái bận hơn là do năng lượng nó đã tụt xuống. Những người bận rộn thì không có nhiều thời gian để nhìn lại mình, để chăm sóc đời sống tâm hồn. Những người bận rộn thì tâm hay hướng ra bên ngoài, phòng thủ, rồi tự vệ, rồi dò xét, rồi lúc nào cũng xem chừng coi là có ai tấn công hay là xúc phạm hay là gây tổn hại với mình hay không. Tức là lúc nào cái tâm nó cũng để lang thang ở bên ngoài. Và nhóm kế tiếp là nhóm người thành đạt lớn, những người có quyền lực, có địa vị, có vai thế trong xã hội, thì họ dễ hiểu rằng là mình phải được mọi người chấp nhận, mình phải được mọi người kính trọng, mọi người phải có thái độ lễ độ khi đối xử với mình, và họ ngầm hiểu rằng họ làm cái gì cũng được với cái tài năng của họ, nhưng mà tiếc là nhiều khi họ chỉ thành công ngoài thương trường, nhưng mà về nhà họ chẳng là gì cả. Về nhà thì phơi bày không biết bao nhiêu là khuyết điểm, cho nên khi bị góp ý hay là chê trách thì họ không chịu được nói. Và có thể gọi cái nhóm cuối cùng là nhóm của những người bị tổn thương tâm lý. Khi mà chúng ta bị trầm cảm, tâm thức chúng ta rơi xuống một cái cung bậc rất thấp và bị mắc kẹt ở đó, và nó bắt đầu nó hiểu mọi thứ xảy ra xung quanh nó một cách sai lệch. Nhìn một mà tâm tưởng nó phóng đại lên tới người, một câu có lý cũng có thể hiểu là một sự chỉ trích, một sự phê bình cũng có thể hiểu là một sự tấn công, một sự xót thương cũng có thể hiểu là một cái sự lợi dụng hay là một sự dụ dỗ chẳng hạn. Tức là cái tâm sợ hãi nó chiếm cứ toàn bộ tâm thức của một người bị trầm cảm, cho nên cái phản ứng tự vệ rất là nhanh nhạy, rất là dữ dội, và họ là nạn nhân của những cơn giận bất chợt mà họ không kiểm soát. Điều đó cho thấy rằng là cơn giận á là có sẵn ở trong mỗi người, hạt giống giận là có sẵn ở trong mỗi người. Tuy nhiên là tùy vào cái bản lĩnh của mỗi người, tùy vào thái độ sống của mỗi người, tùy vào cái khả năng kiểm soát cơn giận của mỗi người mà nó lớn dậy, nó bành trướng, nó có thể làm chủ bạn hay là bạn làm chủ nó. Còn ai làm cho bạn giận, hoàn cảnh nào làm cho bạn giận thì đó chỉ là đóng vai trò phụ thôi. Người làm cho bạn giận, hoàn cảnh làm cho bạn giận chỉ đóng vai trò tác nhân. Tại vì nếu các bạn không có hạt giống giận thì không ai có thể làm cho bạn giận được cả. Hoặc là nếu bạn giấu cái hạt giống giận rất kỹ trong chiều sâu của tâm thức lâu rồi không có giận, cho nên bây giờ có chọc quấy thì bạn cũng không giận. Còn nếu mà bạn để cho hạt giống giận nó trồi lên trên bề mặt của tâm thức, đúng cái giận, đúng cái giận, thì cái lời nó tiếng nghe, cái lời nhận xét kia tất nhiên là sẽ làm cho bạn giận, và bạn đã có một sự hiểu lầm là người khác làm cho bạn giận, nghĩa là cơn giận là do người khác gây ra. Kính thưa sư, như vậy có nghĩa là hạt giống giận nó có sẵn ở trong mỗi người chúng ta, ai cũng có hạt giống giận, nhưng mà có người giấu kỹ, có người thì để nó cơ khơi ở bên ngoài hay sao á, nghĩ nó gặp cái mảnh đất rồi màu mỡ là nó nảy mầm và nó phát triển và nó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Thế vậy thì làm thế nào mình có thể tự bản thân mình có được một cái năng lực tự thân để mình kiểm soát cái hạt giống đó, hay là làm thế nào mình giấu cái hạt giống đó cho nó sâu, giống như mà mình vùi rất là kỹ để mà nó đừng có cơ hội nảy mầm, để mình có thể sống mà không có giận người khác? Cái đó nó dựa trên quan niệm về giá trị hạnh phúc của mỗi người. Nếu bạn cho rằng hạnh phúc là khi bạn chinh phục được người khác, hạnh phúc là khi bạn tích góp được thật nhiều những tiện nghi về vật chất, hạnh phúc là khi bạn có được quyền lực hét lên là muôn vạn người nghe, thì dĩ nhiên là cái đời sống của bạn phần lớn là ở bên ngoài chứ không phải ở bên trong, nghĩa là bạn ít khi biết được chuyện gì xảy ra ở trong tâm hồn của bạn. Trước khi tôi vào đây thì có một bạn là nhân viên của khách sạn có chặn tôi lại hỏi chứ là thưa thầy, là năng lực tỉnh thức là gì? Thì tôi nói bạn hôm nay có dự cái buổi nói chuyện ở bên này không? Bạn nói không, là không có được phép, cho nên là rất là phiền, mong thầy giải đáp liền tại chỗ. Tại vì cái từ nó rất là lạ mà cũng rất là ấn tượng. Tại vì bạn nói là bạn cũng có một số khó khăn, mà nghe đâu là có phương pháp để xử lý khó khăn, mà đó lại là năng lực tỉnh thức, thì bạn rất là muốn biết năng lực tỉnh thức là cái gì. Thì tỉnh thức có thể là một cái từ hơi xa lạ đối với chúng ta, thì các bạn có thể hiểu tỉnh táo đi. Tỉnh táo nó cũng gần gần với tỉnh thức ấy. Tỉnh táo thì nó trái với cái từ gì các bạn? Không tỉnh táo tức là mê mờ hay là mê muội gì đó, là mất khả năng kiểm soát chẳng hạn, thì chúng ta thường sống trong tình trạng không tỉnh táo. Một người mà đang không tỉnh táo mà xử lý những cái khó khăn ấy, thì tất nhiên là không xử lý được, mà có thể làm cho tình trạng tồi tệ hơn. Thì bây giờ bạn phải làm cho bạn tỉnh táo trước đã, làm cho bạn hồi phục trở lại trước đã, làm cho bạn cân bằng trở lại trước đã. Thì lúc đó bạn xử lý những khó khăn của bạn ở một cái tâm thức mới, tâm thức của một người đang tỉnh táo. Thì khi bạn tỉnh táo thì bạn sẽ sử dụng được cái tốt nhất cái tâm thế mà bạn có được. Còn khi bạn không tỉnh táo thì bạn xử lý bằng cảm xúc, tức là bị tức, vì tự ái, vì giận, cho nên bạn đã làm càng, bạn đã nói càng như vậy, là bao giờ cũng để lại sự nuối tiếc. Vậy thì khi mà đời sống chúng ta nó chìm vào cái tình trạng không kiểm soát được, không tỉnh táo, nghĩa là tâm thức chúng ta nó đang chờ trực sẵn một cơ hội để nhập. Tại vì chúng ta đang quen hướng tâm ra bên ngoài rồi, cộng đồng xã hội đều sống như vậy, nhiều thế hệ cũng sống như vậy. Đầu óc không lúc nào mà không nghĩ tới người khác, đầu óc không lúc nào mà không nghĩ tới những dự án kế hoạch. Rảnh ra thì lên mạng tìm kiếm thông tin, gọi điện thoại, đi shopping, xem phim, trò chuyện vân vân, chớ có bao giờ chúng ta có thời gian để ngồi nhìn lại mình, quay vào bên trong để xem cái chuyện gì nó đang xảy ra. Vậy thì từ tỉnh thức á, là bạn phải nhận biết cái gì đang xảy ra xung quanh bạn. Thí dụ nắng lên là bạn phải biết, chim hót bạn nghe được, mùi hương ngọc lan bên cạnh bạn bạn ngửi được, khi bạn muốn tách cà phê bạn cảm nhận được đó là người đang tỉnh thức. Còn khi bạn uống cà phê bạn không biết bạn đang uống cái gì, bạn nhìn bạn không biết bạn nhìn cái gì, và thậm chí bạn chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào xung quanh bạn, nghĩa là bạn đang sống trong tình trạng mất tỉnh thức. Vậy thì khi mà bạn không biết được những gì đang xảy ra bên ngoài thì chắc chắn bạn cũng sẽ không biết những gì đang xảy ra ở bên trong. Ít nhất là cơ thể của bạn nó đau nhức, nó căng thẳng, bạn cũng không biết. Và bên trong bạn có những cảm giác khó chịu, bực bội, bạn cũng không biết. Và sâu thẳm bên trong nữa, nó có cái sự nghi ngờ, nó có sự sợ hãi, nó có sự toan tính, nó có cái món tối nhỏ nhoi nào trong đó, bạn cũng không nhận ra được. Mà một người tinh tế, một người có trí tuệ nhìn vào bạn là biết tâm can bạn tất cả. Vậy thì một người tỉnh thức là một người biết cái gì đang xảy ra xung quanh, hay là cái gì đang xảy ra bên trong của mình tại thời điểm hiện tại. Còn người không tỉnh thức thì không biết được. Vì vậy khi tâm bạn đang rơi vào tình trạng không tỉnh thức, nghĩa là bạn đang tạo một điều kiện rất thuận lợi để cơn giận nó xuất ra, nghĩa là bạn đang căng thẳng, bạn đang có năng lực, bạn đang có xáo trộn, bạn đang hồi hộp, bạn đang sợ sệt, bạn đang mệt mỏi. Tất cả những yếu tố đó là những cái điều kiện thuận lợi để cơn giận hình thành. Khi một điều bất như ý xảy ra mà tâm lý bạn đang lộn xộn như vậy đó, đang mất quân bình như vậy, thì dĩ nhiên là bạn sẽ giận, phải không? Và ngược lại, nếu một cái điều bất như ý xảy ra mà tâm bạn đang rất là ổn, rất quân bình, thì có thể bạn sẽ xử lý một cách dễ dàng, nuốt cái hành động không dễ thương nó một cách rất là dễ dàng. Hay quá, cảm ơn các chị, một chào bắt tay. Cảm ơn các chị. Thưa người sư, như vậy là nhìn thấy được cái manh mối rồi, tức là cái cơn giận của mình nó có thể khởi sinh bởi cái tâm không có tỉnh thức. Vậy sao để tỉnh thức, để mình có thể kiểm soát, có thể trị liệu được cái cơn giận của mình ngay từ lúc mà máu đó? Bạn tiếp viên của khách sạn lại cũng hỏi câu thứ hai là cái câu đó. Đây là một câu hỏi lớn, thì tại vì muốn có được sự tỉnh thức ấy, thì quý vị phải dành nhiều thời gian để quay về chăm sóc tâm hồn. Trong khi thời gian quý vị bây giờ rất là khan hiếm, dành hết cho công việc rồi phần còn lại là giải quyết những vấn đề tình cảm, những khó khăn, những rắc rối xung quanh. Cho nên là mà bản thân trong sâu thẳm mỗi người cũng chưa ý thức cái việc những cái thay đổi đột ngột trong tâm thức của mình, những cảm xúc tiêu cực của mình, hay là những phiền não rác đến trong tâm của mình, nó có ảnh hưởng như thế nào tới đời sống của mình. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ nếu quý vị ở trong một căn nhà rất là đẹp, lộng lẫy, ở một cái chung cư rất là đắt tiền, quý vị có một chiếc xe đời mới đẹp nhất cái khu phố đó, hay là trong cái công ty của bạn, bạn được rất rất nhiều người kính trọng ngưỡng mộ, tài khoản của bạn thì thôi có thể tài cả trời cũng chưa hết nữa, nhưng mà khi bạn nổi giận, cái khoảnh khắc mà bạn nổi giận, 1 giờ 2 giờ nó trôi từ ngày này qua ngày khác, nó chìm sâu trong tâm thức của bạn, nó lẫn lộn vào trong đời sống của bạn, bạn đi cũng thể hiện cơn giận, bạn nhìn cơn giận nó cũng trào ra, bạn nói thì thôi lời nói bạn cũng đầy năng lượng giận hờn, bạn làm cái gì nó cũng bị cơn giận nó khống chế. Thử hỏi bạn, bạn có hạnh phúc được không? Chúng ta có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc, nhưng nhiều khi chúng ta không thưởng thức được là tại vì tâm chúng ta nó quá kiệt, nó mất khả năng thưởng thức. Mà một trong những lý do mà nó mất khả năng thưởng thức, một là nó hay suy nghĩ, hay lo lắng về quá khứ hay là tương lai, hai là nó bị phiền não chiếm cứ, cơn giận nổi lên không còn gì làm được cả. Các bạn cứ cố gắng tìm kiếm tích góp thật nhiều đi, mà các bạn không có một cái chương trình, một chính sách, một cái thời khóa nào để bồi dưỡng tâm hồn, để nâng cấp tâm hồn, để làm sao mình có thể chế phục được cơn giận của mình, thì tất cả những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang nắm trong tầm tay đều không có ý nghĩa. Cơn giận chỉ là một phần của phiền não, ngoài ra nó còn cơn ghen đó, nó còn đố kỵ, nó còn nghi ngờ, nó còn sợ hãi, ôi thôi không biết bao nhiêu là rác rết trong chiều sâu tâm thức của bạn, và nó có thể trực trào bất cứ lúc nào và nhấn chìm bạn vào cơn cảm xúc đó. Nó có thể xảy ra vài giờ, nhưng mà nó cũng có thể xảy ra nhiều ngày, nhiều tuần lễ. Đó là những thời khắc mà chúng ta không thể hạnh phúc được, mặc dầu chúng ta có rất rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Cho nên để có thể thiết lập được một đời sống tỉnh thức, thì bạn phải ý thức được một điều cực kỳ quan trọng, đó là tâm nó quyết định nên cái gì là hạnh phúc, cái gì là khổ đau, chứ không phải cái ở bên ngoài. Và khi bạn biết tâm là chủ đạo, tâm năng thức quyết định, thì lúc đó bạn mới ý thức quay về hồi dưỡng tâm, dành nhiều thời gian cho tâm, đưa tâm mình vào những cái môi trường an lành, không có dám nạp thêm những năng lượng độc hại. Và chúng ta học thêm nhiều kỹ năng, nhiều phương pháp, trong đó có phương pháp hành thiền chẳng hạn, để dạng lọc tâm lý liên tục trong mỗi thời khắc, thì chỉ chừng đó bạn mới có thể thiết lập được một đời sống tỉnh thức. Lúc nào bạn cũng biết cái gì nó đang xảy ra trong tâm hồn của bạn. Thí dụ khi cơn giận nó trỗi dậy, có thể là bạn chưa phải là thánh cho nên là bạn không còn nhận, nhưng cái hay của bạn khi bạn có một đời sống tỉnh thức là bạn phát hiện kịp thời. Mới bắt đầu giận là đã biết rồi, còn hơn là trước đây giận cả buổi rồi người ta chỉ điểm, người ta nói thẳng vào mặt mình là đang giận đó, mà còn trả lời có gì đâu mà giận, làm gì mà giận, có đáng gì đâu mà giận, phải không? Và thường là chúng ta bị nhấn chìm vào cơn giận đó tới mấy ngày sau hoặc là vài giờ sau thì chúng ta mới tỉnh ra. Một người có đời sống tỉnh thức là họ có thể quan sát được cái tiến trình giận, cơn giận của nó, thay vì một người bình thường là không bao giờ biết cơn giận nó hình thành như thế nào, và họ sẵn sàng lao theo cái đối tượng nào đó mà họ tình nghi rằng là đối tượng đó làm cho họ giận. Một người tỉnh thức thì quay vào bên trong để chăm sóc cơn giận trước đã. Cũng giống như là khi cái nhà mà bị người khác chăm đốt đó, nó bị cháy, thì bây giờ một là bạn muốn chữa cháy căn nhà để cứu lấy những cái vật dụng quý giá trong căn nhà, nhiều khi có những tài sản quý giá khác, hay là muốn rượt đuổi theo cái kẻ mà bạn chỉ mới tình nghi là đốt nhà của bạn thôi. Nếu bạn rượt đuổi theo hắn vài giờ thì căn nhà của bạn cháy hoàn toàn. Cho nên người khôn ngoan, người tỉnh thức là phải biết quay về chữa cháy trước, làm chủ cơn giận của mình trước, còn hắn từ từ tỉnh sao. Chữa cháy xong thì đi kiếm cái thằng đó xử lên là sao? À, khi mà mình chữa cháy xong rồi thì mình nhìn hắn khác, không còn giống như là khi mình đang giận nữa. Các bạn biết là khoa học ở giữa thế kỷ thứ 19 họ đã đưa ra cái nhận xét rằng là những gì mà chúng ta nhìn thấy trong thực tại đó, nó chỉ đúng với trình độ chúng ta đang có thôi. Chứ thực tại là một cái gì đó mà loài người không đủ trình độ để có thể tiếp cận một cách tuyệt đối. Thí dụ bây giờ các vị thấy các vì sao ở trên trời, các vị có thể tưởng đó là các vị tinh tú đang đối diện với chính mình trong cái thời khắc này. Nhưng mà thực sự có thể là không phải. Có thể nó đã lạnh mất hàng triệu năm rồi, nhưng mà cái ánh sáng nó đi tới đây nó vẫn còn. Tại vì đi tới đây cũng phải mất hàng triệu năm mới tới. Cho nên chúng ta lầm tưởng đó là các vị tinh tú trong giờ phút hiện tại. Hoặc là buổi sáng chúng ta có thể đưa tay đón những ánh nắng mặt trời, chúng ta tưởng rằng đó là ánh nắng của giờ phút hiện tại. Các nhà khoa học nó không phải. Bạn không bao giờ tiếp xúc được ánh nắng của giờ phút hiện tại cả. Ánh nắng đó là của 8 phút trước. Tại vì phải mất 8 phút tiền năng tới đây được. Đó, các bạn biết không, cái thế giới mà chúng ta đang sống đây, chúng ta làm biết bao nhiêu điều nhờ có các nhà khoa học mà chúng ta đã biết được một số sự thật. Ấy vậy mà các nhà khoa học vẫn nói rằng là chúng ta vẫn tiếp tục khám phá và tiếp tục định nghĩa trở lại, tiếp tục thay đổi cái quan điểm của mình nếu chúng tôi có thể mở ra được những cái trí tuệ của mình. Vậy thì cái thế giới nội quan của quý vị đó, cơn giận, nỗi buồn, sự cô đơn, sự thèm khát, sự kỳ thị hay là hận thù, bạn có biết gì nó không? Có ai khám phá gì bạn không? Nếu không phải là bạn thì chắc là không ai có thể hiểu hơn là chính bạn. Vậy thì bây giờ mà bạn vẫn chưa chịu quay về để tìm hiểu chính mình, để quản lý những năng lực tiêu cực của mình, thì chừng ấy hạnh phúc nó còn nằm ngoài tầm tay của các bạn. Cảm ơn chị. Vậy thì nếu mà chúng ta tập luyện, chúng ta thực hành để chúng ta có được một cái tâm tỉnh thức, để chúng ta thể nhận diện được cái cơn giận của mình khi nó mới bắt đầu khởi sinh thôi. Vậy thì thưa sư, là trong thực tế biết sư nào giờ có giận chứ, chứ con có giận rồi. Cho nên cũng biết là sư nghĩ là con phải nắm kỹ là hồi giờ nào giờ con có giận, mà gần đây là con có cơn giận rất là lớn. Dạ, mới được rồi thôi. Mặc dù là cũng tu dữ lắm rồi đó, nhưng mà nó thỉnh thoảng nó cũng vẫn giận. Cái câu chuyện có thật, cái chuyện tình rồi à, thôi thì mình cứ nói đại khái là có một cái cơn giận nó rất là giận. Giận xong rồi mới biết là mình giận thêm nhiều. Cái là buổi tối đó, lúc đó là sư về Việt Nam và sư ở Sài Gòn ấy, viết email cho sư hỏi coi sao mình giận. Mình giận mình hỏi sư mình cũng biết sao, thì viết một cái email thì không có thấy sư trả lời, chắc là sư đang phận. Viết một cái email khác nữa là sư có hai chỉ email để nữa mình mắc các anh chị, để các chị viết mà sư trả lời, thì viết hai email cùng lúc. Thì buổi sáng mình nhận được cái câu trả lời của sư. Cho nên đó là thực tế các chị. Anh chị nào đã từng giận người khác rồi à? Quá trời luôn, thấy không? Thì sư thấy là quá trời. Cho nên câu giận thì chắc bình thường thôi. Và cái cơn giận đó nó làm cho mình nhận thức rất là rõ là lúc đó mình biết á, chị mình biết là mình đang giận á, nhưng mà mình không có kèm được. Cho nên mình lỡ nói những cái lời mà làm tổn thương cho người khác, xong rồi mình hối hận thì nó muộn mất, bà đó rồi. Lỡ nói rồi xong rút ra được. Mình biết nhiều khi mình còn khó kịp chứ nói rồi là xong. Mà mình có nhớ là mình hỏi từ câu hỏi nào? Cái này chắc cũng phải cá nhân nữa, bất ngờ. Không có chuyện cá nhân, mà câu hỏi của mình có thể nói được là tại sao hồi trước á, đối với đối tượng đó thì mình nhận rất là dễ dàng, kiểm soát rất là tốt. Mà bây giờ cũng đối tượng đó đó, họ cũng chọc ghẹo, họ cũng buông ra những cái lời như vậy, thì lại không kiểm soát được, và thậm chí là buông ra rất nhiều khác đấy. Thì xin mới nói là tại vì mình không phải là người tốt nhất của kiểu á, cho nên xử lý vậy là bình thường thôi. Trừ khi là mình tu 24/24 á, mà mình còn xử lý tệ như vậy thì đúng là đáng giận. Ở đây muốn nói rằng là bạn này thì cũng có ý thức tu tập, nhưng mà cuộc sống nó có thể lôi chúng ta ra xa bất cứ lúc nào, lôi tâm thức của chúng ta ra cái gì, và nó có thể rút cạn năng lượng của chúng ta hồi nào. Mà nhiều khi chúng ta chủ quan không biết, mình tưởng là mình đang rất là ổn, nhưng mà thực là không. mà sự thực tập của mình nó lại không liên tục. Ví dụ quý vị ở trong một cái khu rừng thiền, khi quý vị vào khu rừng thiền rồi thì quý vị chỉ có quay vào bên trong, quay vào bên trong, quay vào bên trong thôi. Tại vì không có gì ở bên ngoài thì quay ra, không có nhà, không có điện thoại, không có internet, không có shopping, không có nấu ăn, không có quần là áo lụa, không có ai nói chuyện. Thì bây giờ cái tâm mình nó cố nghĩ về quá khứ tương lai rồi nó cũng chán xèo, cuối cùng nó buộc phải quay vào bên trong. Mà khi quý vị quay vào bên trong liên tục, bây giờ chúng ta chỉ nói trong khoảng 7 ngày đó thôi, 7 ngày mà lúc nào cũng quay vào bên trong, cũng để ý tới hơi thở, để ý tới bước chân, để ý từng dòng cảm xúc của mình, để ý có cái gì đang xảy ra trong tâm mình, thì bỗng nhiên có một người chọc mình là không cảm giác gì hết. Tại vì tâm nó đang trốn ở trong, nó có một cái điểm nương tựa rất là an toàn và nó rất là vững chãi, nó không có để ý tới những cái tiếng động ở bên ngoài. Trong khi nếu mà chúng ta không ở trong một cái môi trường tu luyện nghiêm túc như vậy đó, thì tâm chúng ta thường ở đâu quý vị? Thường ở bên ngoài, hy vọng, chờ đợi. Các đối tượng bên ngoài lúc nào cũng phải đối xử tự ái dễ thương, và chúng ta luôn có một cái cách chủ quan rằng là mình đang rất là ổn, cho nên là mình không cần phải nạp thêm năng lượng, không cần kiểm soát tâm lý mình bây giờ như thế nào. Cho nên khi bão tố tới thì mình đã không đủ sức để hứng chịu. Cũng người đó cũng không nói đó, nhưng bây giờ tình trạng chúng ta đã khác. Và trước đây có thể là mình giải quyết tốt, nhưng mà cái cách của chúng ta là đè nén, là đẩy cái cơn giận vào bên trong, chứ chưa có thật sự là mở rộng cái dung lượng trái tim của mình ra để thương yêu, để tha thứ hoàn toàn cho đối tượng đó. Vậy cho nên là cái cơn giận nó bị rớt vào bên trong. Còn bây giờ mình nuốt không nổi nữa, ý chí của mình nó cũng đứng lên chào thua cái cảm xúc, cho nên là cái trận bão đó nó đã nhấn chìm được chúng ta. Vậy thì khi chúng ta tôi có nói với mình là khi chúng ta phản ứng như vậy thì chúng ta cũng đã biết được là tình trạng chúng ta như thế nào rồi. Thôi thì bây giờ chúng ta phải quay về để tiếp tục chăm sóc cơn giận và làm mới lại tâm hồn của mình thôi. Đó là một sự bắt đầu. Cảm ơn sư. Ngày hôm đó mình nhận được cái lời khuyên của sư Vali Nam, mình có trả lời là ngày hôm sau con thiền lại hai ngồi để tìm lại cái tâm an. Thì thực sự mình quay vào bên trong lâu hơn bình thường cái gì thì mình cảm thấy mình cũng bình an hơn, cái tâm nó trở về quân bình hơn. Chứ thực sự cái đêm hôm đó là nó khó chịu, nó không có ngủ được, vì cái mình làm sao cái mình cảm thấy mình hối hận. Mà mình cũng hỏi thật các anh chị luôn là có bao giờ các anh chị hay là quý đại chúng ở dưới mình lỡ giận ai rồi, cái mình nói một cái lời gì đó, rồi có một cái hành vi gì đó, ví dụ mình giận con mình đi, cái mình lỡ phát mà mong nó cái đau điếc, cái xong mình hối hận cái mình nịnh nó lại không ạ? Có không các anh chị? Dạ, cảm ơn các anh chị. Thôi thì vậy sẵn sư tự tri sư dạy cho con, cũng như có nhiều các anh chị chứ cũng mắc kẹt, đó là khi mình nhận thấy cái tâm giận của mình rồi, nhưng mình không có chặn nó lại kịp, mà từ cái tâm thức nó đi ra cái hành vi luôn rất là nhanh, trong một cái tức tắc thôi. Cho nên nhiều khi mới vừa thấy cái thôi là nó chuyển thành cái tay, cái đụng kia mặt thằng kia cái rồi, thì mình không có chặn nó lại được. Thì sư sẵn sư từ bi hoan hỷ sư dạy cho con làm sao mà thấy cái tâm giận rồi cái mình giữ nó lại luôn để nó đừng có thành hành vi. Chúng ta phải học cách quan sát nhận diện những cái phản ứng trong tâm của mình trong những lúc mình thường nhất rất là, tức là chúng ta phải có một cái kỹ năng đặc biệt là lúc nào cũng nhận biết cái gì nó đang xảy ra trong tâm. Ví dụ khi tôi nói chuyện với quý vị đó, ngoài việc là truyền đạt những cái ý tưởng của mình, những kinh nghiệm sống của mình xung quanh cái đề tài này, thì tôi cũng không quên quan sát thân thể của mình đó, nó có thả lỏng, nó có thoải mái không. Và thỉnh thoảng tôi cũng kiểm tra xem là cái tâm mình nó có đang quân bình, nó đang ổn định không. Và thậm chí là để ý kiểm thêm là trong tâm của mình nó có một cái sự lo lắng nào, hay là có một cái sự tỉnh tại nào hay không. Tức là cái kỹ năng sống mà chúng ta học được hầu hết là để đắc nhân tâm, tức là được lòng người. Và nhiều khi mình cũng phải cố gắng hay là trình diễn hay là giả tạo để sẽ được lòng người. Mà chúng ta quên một phần rất là quan trọng, đó là hiểu và vượt qua được chính mình. Tức là chúng ta mất đi một cái kỹ năng rất là quan trọng, đó là kiểm soát chính mình. Chúng ta thích kiểm soát người khác thôi. Cho nên những cái lúc bình thường nhất chưa có chuyện gì xảy ra đó, chúng ta phải có một cái sự thực tập, đó là quay về để cảm nhận bước chân, cảm nhận hơi thở, cảm nhận từng động thái cử chỉ. Ví dụ khi mình pha cà phê thì mình chỉ tập trung vào việc pha cà phê thôi, từ cái tay mình đưa lên để xuống rồi mở vòi nước, hay là dịch chuyển cái tách cà phê hay là nâng tách cà phê lên uống. Lúc nào mình cũng có thể quan sát cái tiến trình đó, đó là tiến trình mà bạn đang sống với chính mình và đang quan sát được từng hành vi của mình. Hoặc là tới khi bạn nói đó, bạn cảm nhận được cái giọng bạn đang nói và cái thái độ mình đang nói. Tại sao mình nói với người này thì mình rất là trân trọng, mà nói với người kia mình có thái độ coi thường, và tới người đó là mình không thể bắt điện thoại luôn. Đừng bỏ qua tất cả những cái phản ứng đó, tại vì tất cả những cái phản ứng đó đều là bị sự chi phối của phiền não mà nhiều khi làm cơn giận. Và tới khi tâm của các bạn nó có chút bực bội là bạn đã bắt đầu quan sát được rồi. Ví dụ nhiều khi chính bạn làm cho bạn nổi giận, khó chịu. Ví dụ như là bạn đi vào trong nhà tắm, mở dòng cái bình bình nước nóng nó bỏng người, giật mình, nhiều khi là còn chửi rủa mà do mình làm chứ ai. Hoặc là các bạn mở điện thoại mà xin lỗi mở khóa cửa mà nhầm chìa khóa, nó cũng bực cũng vào. Rồi nấu thức ăn mà nó bị khét, rồi nó nêm không vừa ý, nó cũng bực cũng khó chịu. Tất cả những cái bực nhỏ nhỏ đó, các bạn đừng có đánh giá thấp nó vẫn là một cơn giận. Mặc dù là chưa có sự tương tác của đối phương ấy, nếu có sự tương tác thì nó có thể trào ra bên ngoài. Cho nên mình phải thực tập quan sát tâm lý của mình trong những lúc có những cái phản ứng bực bội, khó chịu hay là hơi khó thở một chút, là mình đã học được cái kỹ năng, đã rèn luyện được cái kỹ năng đó rồi. Đến khi cơ giận chính thức bước ra ngoài, buông ra lời nói là hành động, hoặc là đánh chuẩn bị trực trào ra bên ngoài, khi có một cái tác nhân nào đó thì bạn mới đủ kinh nghiệm mà hoặc là đủ quản lĩnh để mà quan sát được nó hoặc là kiểm soát được nó. Còn hàng ngày quý vị không bao giờ để ý gì tới bản thân mình hết, không hề để ý tới cái gì đang xảy ra ở trong tâm mình hết, thì khi cơn giận trào lên thì mình phải đứng đó chào thua nó và sẽ buông ra những câu nói, những hành động nhẹ nhõm. Con cảm ơn sư như mình. Con đang trao đổi với sư vừa thay mặt đại chúng và dựa trên cái kinh nghiệm của con, cái trải nghiệm của con. Thì thực ra thì cũng ý thức và cũng bắt đầu tu tập cũng lâu rồi, và cảm thấy thực ra cái ngày hôm đó thì đối với các chị mình mới cho mình thấy là một điều là mình còn rất là dở. Chứ thực sự ra chắc nói không đều là 10 năm nay mình không giận em. Cái mình nghĩ là mình rất là ngon, và các chị mình nghĩ là mình chắc cũng thành gần giống. Cái mình cũng hơi chủ quan, mình nghĩ là mình tu vậy là ngon rồi. Nhưng mà ngày hôm đó thực sự là cái lúc mình giận, lúc mình có hành vi mình đều biết hết, nhưng mà giống như sư vừa nói là mình chào thua, mình không có kiểm soát được cái gì hết. Người thì tay nó run, người giọng nó cũng run, rồi nó nói ra cái sàn láp gì đó mình không thể không kiểm soát được. Thế thế thì tại sao rất là lâu rồi mọi thứ nó đều ở một cái trạng thái là mình kiểm soát rất là tốt, nhưng mà lại có một cái cơ duyên gì đó nó xảy đến thì nó lại bùng phát rất là dữ dội như vậy. Sư thì cái nguyên cớ chính là cái gì để những cái lần sau mình có thể kiểm soát tốt hơn? Nó có thể là cái vết thương sâu ở trong tâm hồn bây giờ nó chạm tới. Và như sư nói từ đầu đó là mình khá chủ quan, mình tưởng là cái năng lượng của mình nó đang ổn, nhưng mà kỳ thực nó không ổn. Và khi nó không ổn thì cái sự tấn công bên kia nó chạm tới được cái vết thương sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Không biết quý vị có hình dung được cái chuyện gọi là vết thương trong tâm hồn, tức là mình đã từng bị một người nào đó tấn công rất là nặng nề, xúc phạm nặng nề, bỏ rơi, phụ bạc, hay là lừa dối, hay là làm những cái điều gì đó gây cái tổn thất nặng nề cho mình á, thì mình nghĩ là mình đã vượt qua rồi, nhưng mà thật ra thì nó vẫn còn ở bên trong. Trừ phi là sau đó chúng ta có những cái phương pháp trị liệu đối diện trực tiếp với những cái nỗi khổ niềm đau tại thời điểm đó, thì vết thương nó mới được chữa lành. Nhưng mà nhiều khi cũng chỉ chữa lành được vài chục phần trăm, nó còn sót lại vài chục phần trăm trong đó. Mà nếu mà đời sống của mình nó mất cân bằng, nó hết năng lượng, thì đó là cái điều kiện tốt để cái tác động bên kia nó chạm được vào vết thương. Mà cái tác động nhanh nhạy nhất đó là chính đối tượng năm xưa, chính cái người năm xưa đã tạo ra cái vết thương đó, hoặc là một người tương tự có một cái gì đó tương đồng với cái người của quá khứ, thì nó chạm được cái vết thương của mình và mình đã nói được. Tuy nhiên nếu quý vị là người học cách để chuyển hóa thương nhận á, cụ thể là qua phương pháp hành thiền nguyên thủy Vipassana của Đức Phật á, thì giận không phải là vấn đề. Nếu mà bạn như hồi nãy tôi có nói là các bạn không phải là thánh, các bạn không phải là người chuyên tu ở trong thiền viện từng giờ một cách bí mật, quý vị vẫn còn để tâm mình sơ hở nhiều, không kiểm soát được tâm lý của mình, thì giận là một chuyện có thể xem là lẽ đương nhiên thôi. Cái điều quan trọng đó là bạn có tỉnh táo, có tỉnh thức để nhận ra là cái gì nó đang xảy ra trong tâm bạn hay không. Bạn đang giận, bạn có biết không? Và động kế tiếp là bạn có muốn quay về để ôm ấp, để chữa lành cái cơn giận ở trong bạn, hay là bạn vẫn quay ra bên ngoài để tìm cách trả đũa, tìm cách hơn thua đối tượng. Hoặc là một hành động khác, đó là như là mình có đưa ra cái ví dụ câu chuyện của mình, đó là mình tới để mình định con, để mình hôn con, để mình làm cái gì đó để con mình nó đừng có giận mình. Thì tôi nghĩ cách đó nó cũng cần thiết, nhưng mà chúng ta đừng quên rằng là cơn giận nó vẫn còn. Chúng ta cần phải tìm hiểu tại sao chúng ta lại có hành động như vậy. Thay vì khi con chúng ta nó về với chúng ta rồi, nó hết giận rồi, thì chúng ta quên cái trách nhiệm quay trở về chăm sóc cơn giận của mình. Mà thường chúng ta phải để cho người đó giận chúng ta một chút, trừ phi người đó không chịu được nói, cần một lời xin lỗi, cần một thái độ quy phục của chúng ta, thì chúng ta đành phải làm cái hành động đó trước. Còn nếu người đó thấy mình thấy người đó còn vững thì mình hãy để người đó giận mình, để mình có ý thức quay về tu dưỡng bản thân. Còn nếu mà người đó đã xóa cơn giận, đã bao dung, đã tha thứ, đã hề với chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ không đủ thiện chí để quay về chăm sóc cái cơn giận của mình. Thì tóm lại là phiền não hay là cơn giận, nó nếu mà chúng ta không có thiếu chăm sóc thì nó phải tu trào. Vấn đề đó là bạn có kịp thời nhận ra và có một cái giải pháp cụ thể nào để mà xử lý nó hay không. Tại vì những cái sự trách móc bản thân, giận hờn bản thân, vân vân, nó không giúp ích gì cái chuyện mà bạn thay đổi cơn giận cả. Thay vào cái hành động trách móc giận hờn bản thân thì bạn nên lên một cái chương trình cụ thể. Tại vì bạn biết rằng thời gian qua là bạn thiếu tu luyện, cho nên là bạn đã để cho cơn giận bạn nó thống trị như vậy. Thì bạn hãy quay về đi ngồi thiền, đi thiền hành, hoặc là lên sẵn một cái chương trình cụ thể để làm mới tâm hồn của mình lại. Sư dạy chị thấy hơi quy, thì ở đây có mấy anh, ai là mấy anh đâu mà có vợ rồi các anh chị, anh nào có vợ rồi à, có ai mà có vợ rồi mà không biết mình không có, đang có vợ nhỉ, đang chưa tay anh có vợ rồi mà vợ giận mà không nên nghĩ liền có nguy không ra. Nên sao chứ? Thì mình phải tối nay về báo cho vợ biết là anh cần sự nâng đỡ của em. Đó là mỗi khi anh lỡ làm cho em tổn thương á, thì thay vì như trước đây là anh phải đi nịnh em trước, hay là làm cách nào đó để làm cho em vui, thì anh xin em là cho anh có một sự thực tập, đó là anh quay về chăm sóc cơn giận của anh trước. Đến khi nào anh ý thức rất là rõ tại sao anh nổi giận, tại sao anh buông ra những cái lời nói hành động không dễ thương đó, và anh giải quyết nó được nửa chặng đường hoặc là xong rồi đó, thì anh sẽ trở về nói chuyện với em có đồng ý không? Tại vì nếu mà một người phụ nữ không mang cái tinh tế, họ không có cần một cái lời nịnh nọt, một lời xin lỗi mà nó không xuất phát từ tấm chân thành hay là từ một cái sự nhận thức rõ ràng, tức là chỉ muốn làm cho người kia không giận mình thôi, còn không biết tại sao là mình lại giận hoặc là chịu trách nhiệm cho cơn giận của mình. Quý vị có đồng ý không? Thấy mấy chị vỗ tay quá trời á, thì cái chị nhớ là mới mốt lỡ anh xã mình có giận á, mà anh không nên nghĩ á, là mình cứ giả định là chắc ổng đang chăm sóc cái cơn giận của ổng. Thật ra các chị đừng có giận mấy anh em tụi tôi á, thì mấy anh em tụi tôi đang chăm sóc cái cơn giận của mình á. Là biết chăm sóc nhưng mà phải vào trong phòng lấy gói ngồi thiền lấy thiền hành chứ mà sắp xe để mất tiêu mà dù thời đi vào trong vũ trường rồi karaoke rồi nhậu nhẹt mà nó chăm sóc cơn giận thì ai mà chịu. À, quý vị nghĩ là khi mình sống chung với một người nào thì mà một khi người đó vô tình ứa những cái chất độc ra bên ngoài, có thể trước đây những người thương của mình không phải là như vậy, người thương của mình rất là tử tế, rất là tốt bụng, rất là hiền hòa, nhưng mà có thể là những năm gần đây do áp lực công việc, do nhiều cái khó khăn, nhiều biến cố xảy ra mà người này không có giữ được cái phong độ đó, hoặc là họ không khéo làm chủ bản thân như thế nào đó để rồi bây giờ tính họ rất là nóng nảy hay là nóng giận. Nhưng mà thời trước giờ mỗi lần nóng nảy là họ sẽ đổ rác vào người của mình ngay lập tức, còn bây giờ mỗi lần cơn giận xuất hiện thì họ bắt đầu thẳng lặng đi vào phòng ngồi thiền, bước ra ngoài vườn để đi thiền hành, hoặc là đi tìm cách nào đó để chăm sóc cơn giận của mình. Tôi nghĩ mình có phục những người như vậy, mình có quý một cái người mà họ lúc nào cũng biết chịu trách nhiệm về những cái năng lượng tiêu cực của họ. Nói tới quyền lực thì tôi nghĩ một trong những cái yếu tố để bạn có quyền lực đối với người kia mà không cần phải bắt nạt, không cần phải lấn lướt, không cần phải đập bàn đập ghế mà người đó vẫn nghe được bạn, đó là gì? Đó là bạn không bao giờ hoặc là ít khi nào làm phiền tới họ, ít khi nào bạn bung bài ra xếp vào họ, ít khi nào bạn thể hiện những yếu kém, những giới hạn của bạn trước mặt họ ấy, là bạn có uy tín, có niềm tin trong mắt của họ, lời nói của bạn được trân trọng. Các bạn có đồng ý không? Thì ngoài việc mua quà tặng cho nè hay là tặng cho chàng, ngoài việc chuẩn bị cơm nước quần áo nhà cửa tương tất, ngoài việc đem lại những cái cảm giác dễ chịu cho chàng hay là cho nàng, mình còn phải có một cái ý thức nữa, đó là phải biết dọn dẹp những cái rác rết của chính mình, đừng để nó tràn ngứa vào chàng hay là vào nàng và người mình thương yêu. Mỗi lần mà rác rết nó bắt đầu nó sắp tung trào rồi đó là phải tách ra liền, mình phải tin, mình phải báo cho người đó biết là cho em có một cơ hội để quay về dọn dẹp rác rết trong em, tại vì nó sắp trào ra rồi. Mà nếu nó trào ra rồi thì nó sẽ làm khổ anh, mà anh khổ thì em cũng khổ thôi, hoặc là mình nói với nàng cũng vậy. Thì khi mà bạn nói câu đó, tôi nghĩ người thương của bạn rất là trân trọng bạn, rất là quý bạn, là tại vì bạn đã thật sự là thương họ. Mình thương một người nào thật sự với mình là chắc chắn mình không muốn làm khổ họ, trừ phi là mình không kiểm soát được thôi. Cho nên lúc nào mình cũng có ý thức quay về để dọn dẹp những cái khác kém của mình, để người thương mình nhẹ nhắc, người thương mình đỡ khổ, thì đó là một hành động rất là thực tế, hành động của true love, của tình thương chân thật. Chứ còn không phải là mình cho thật nhiều quà rồi mình làm bao nhiêu thứ để đáp ứng những nhu cầu của người đó, nghĩa là mình thương người đó đích thực, để rồi khi mà nổi giận lên thì nổi tán bằng một tập bao nhiêu họ hàng tâm chi lôi ra hết, bao nhiêu quá khứ đau thương lôi ra hết, và không có chừa một cái câu nói tệ hại nào đối với người thân của mình, thì như vậy chưa phải là tình thương đích thực trong cái gì. Nói một cách khác, trong tình thương đích thực đó, tình thương đích thực là một cái quá trình rèn luyện chứ không thể nào mà nó có liền được. Nó chỉ có liền tại những thời điểm mà chúng ta tỏa sáng nhất, tại những thời điểm mà chúng ta ổn nhất thôi. Tiếc mà chúng ta không thể nào duy trì phong độ liên tục được, thường là trước khi cưới, sau khi cưới giữ phong độ không nổi nữa, Cho nên sau khi cưới là thường nổi giận. Thế biết tại sao? Tại vì lo lắng nhiều quá, sợ hãi nhiều quá, và khinh lờn, xem thường, tưởng là vậy là xong rồi, đời đời kiếp kiếp người này sẽ ở mãi bên mình. Cho nên cái người mà mình nổi giận nhiều nhất chính là người mình thương nhất. Vậy cho nên là khi mà chúng ta có thật sự là muốn thương người thân của mình, chúng ta nghĩ tới cái chuyện tu thân. Đáng lẽ ra chúng ta phải tu thân trước khi lập gia đình, phải không? Rồi mới đại gia. Nhưng mà lỡ rồi, lỡ học có thời học có thời gian tu thân, lỡ kiếm tiền nhiều quá không có thời gian tu thân, cho nên thôi thì không thể trở về quá khứ nữa. Thì chúng ta đành phải cố gắng tu thân trong quá trình đại gia, để lấy những cái khóa học kỹ năng, làm chủ tâm hồn, lấy những cái khóa thiền để làm gì? Để thanh tịnh hóa tâm hồn, để dọn dẹp những cái năng lượng tiêu cực của mình, để bớt ứa tràn vào người thương của mình. Thì tôi nghĩ là đó mới chính là hành động thương yêu đích thực. Vì vậy mà tôi nói rằng true love, tình thương đích thực, nó phải là một cái quá trình khổ luyện mới đạt được, chứ không phải dễ dàng đâu quý vị. Rồi bây giờ tới hoài nghi, vì không biết là anh em của tụi mình hay là các chị dưới là có dành cho cái người mà cùng sống với mình cái su lớp cái tình yêu đích thực hay không, mà mỗi lần giận là mình thấy những người thương yêu mình là mình giận nhiều hơn là những người bình thường thì nhiều khi thôi kệ bạn á, mình không giận cũng không sao, nhưng mà tới đừng nói người thương, tại vì người bình thường giận là có chuyện là không có để mình yên đâu, còn người thương mình giận không sao, đâu có bỏ mình đâu. Đó là người của mình mà, có gì thì cũng đâu có dám làm gì đâu. Đó là lý do tại sao là nếu mình có giận thì mình giận, rồi mình lại giận người thân yêu của mình nhiều hơn. Có phải đó là lý do không? Đó là còn một cái nguyên cớ nào khác nữa chứ? Tại vì chúng ta có nhiều đòi hỏi lẫn nhau, nhiều kỳ vọng lẫn nhau, và chúng ta tin rằng là mỗi người phải luôn thể hiện cái tốt nhất theo nhau, trong khi sự thật là mỗi bên phải giúp nhau để cùng bay lên, chứ không phải là đòi hỏi. Chúng ta quên rằng là chúng ta phải có trách nhiệm tưới tẩm vào những hạt giống tốt lành của nhau và cùng nhau để dọn dẹp những cái rác rến. Chúng ta dồn hết thời gian cho nhân viên, cho sếp, cho công việc, cho bao ước mơ hoài bão rồi, cho nên về tới nhà còn hơi sức đâu nhưng mà dọn dẹp rác rến, chỉ có chờ đợi hy vọng và đòi hỏi. Tại sao mình có quyền đòi hỏi? Tại vì mình thương người đó, cho nên mình có quyền đòi. Nhân dân tình thương, cho nên chúng ta đã làm khổ người thương chúng ta không biết bao nhiêu mà nói. Thương thì cũng nhiều, mà làm khổ thì cũng nhiều. Không tin, tối nay mày hỏi coi đi. Là anh ơi, em rất là thương anh, chắc là anh biết, nhưng mà em có làm khổ anh không? Hỏi với ánh mắt chân thành thì sẽ có đáp án đúng. Nói ra là sợ giận nữa. Thì nói thiệt nghe là thích lòng nữa. À, bà đại chúng hỏi. Dạ. Yeah. Thế tới đây, thưa quý đại chúng, là quý đại chúng có bất kỳ câu hỏi nào mà muốn trao đổi trực tiếp với sư đó thì mời quý đại chúng cứ đặt câu hỏi. Bạn nào đang chạy micro thì giúp chạy micro. Anh có con chưa? Có rồi. Cụ thể là câu hỏi như thế nào? Bạn nào chạy micro đưa chị micro cho. Hỏi thầy về cách dạy con mình kiểm soát cái cơn giận của mình đối với con của mình. Tại vì lúc nó nghe mình nó nói rồi mình giận mình. Thầy dạy về cái phần mà kiểm soát cơn giận đối với con cái của mình để cho nó tốt. Tức là anh hỏi là anh có thể gặp cái gì mình vẫn đó là làm sao để mình kiểm soát cái cơn giận của mình trong khi mình dạy con nếu nó không nghe lời mình, hay là câu hỏi của anh là làm sao để mà con của mình nó nghe lời câu hỏi nhỉ? Anh đâu thầy, nhiều khi mình nói không nghe mà mình giận thì em nói cho thầy, con nói cho thầy nghe cái điều này, em mà mình bắt đầu là không được muốn con mình chắc là gì sao. Thầy phân biệt cái gì? nghèo mình. À, bây giờ bắt đầu hỏi anh Tình Công ha. Tại sao anh muốn con anh nghe lời anh? À, hỏi anh cái này là hơi rắc rối một tí nhưng mà cũng rất là cần thôi. Là tại vì có những cái yêu cầu của chúng ta là chính đáng, là đúng đắn, là phù hợp. Nhưng mà có những yêu cầu chỉ là cảm tính, nhất thời, nó không phù hợp. Thí dụ anh biết điều đó đúng nhưng mà con anh chưa làm được, nó chưa phù hợp với cái tình trạng thể chất và tâm hồn của nó tại thời điểm đó, thì anh sẽ chờ một cái thời điểm khác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái cách giáo dục của nông thôn chúng ta hầu hết là con cái phải nghe lời cha mẹ. Thậm chí cha mẹ đâu phải cái gì cũng giỏi, cha mẹ đâu phải là thánh, cha mẹ đâu phải là các chuyên gia tâm lý trị liệu, cha mẹ đâu phải là những bậc thầy về tâm lý đó. Cha mẹ còn có những cái thấy hạn hẹp, có những cái nhìn giới hạn, có những cái kinh nghiệm chưa đủ phù hợp với thế hệ của người trẻ. Thì cha mẹ đang đó thì chúng ta chỉ muốn con chúng ta nên nghe lời trong một số phạm vi nào, ở trong phạm vi nào, và bạn ấy con chúng ta được quyền thể hiện ý kiến của mình, hoặc là có thể phản biện lại, hoặc là không nghe lời chúng ta trong một số trường hợp chúng ta chấp nhận được, tùy vào cái độ tuổi, tùy vào tình huống của câu chuyện. Nhưng mà vì chúng ta không có rảnh để mà ngồi để nghiên cứu cái đó, chúng ta không có nhiều thời gian để coi bây giờ tình trạng nó làm sao để chia vào cái nhóm nào, cho nên là chúng ta đã hành động một cách cảm tính hơn là có nghiên cứu, có chuẩn bị. Cái thứ hai nữa là chúng ta bị quá bận rộn, mỗi lần về nhà chúng ta hết năng lượng, hết sức mất rồi, cho nên không có đủ kiên nhẫn để mà phải gọi là cầm tay chỉ việc. Ví dụ có những đứa bé anh nói một điều là nó hiểu liền, hoặc là có những câu chuyện anh nói một điều là nó hiểu liền, đằng này anh nói rất nhiều lần mà nó vẫn không hiểu. Cũng có thể là do sự truyền thông của anh nó có vấn đề, tại vì anh mệt. Cái thứ hai có thể là vì cái điều anh nói anh tưởng là nó hiểu mà thật ra nó không hiểu. Tại vì sao? Tại vì anh là anh mà nó là nó, anh là cha, nó là con. Tại vì anh không qua một cái kỹ năng, một cái trường lớp nào để đối thoại với một bạn nhỏ hết. Ví dụ anh là một thầy giáo dạy về mầm non thì anh biết cách nói chuyện với bé ngay, còn anh không biết dùng ngôn từ nào, giọng điệu nào để đứa bé nó dễ dàng chấp nhận. Thêm một điều nữa là anh phải biết rằng những đứa bé nó sống ở thời đại này, nó không phải là anh của mình thôi, là đứa bé của thời đại trước. Những đứa bé của thời đại này đó, nó có quá nhiều sự thuận lợi, có quá nhiều điều kiện tốt lành để phát triển, muốn gì được này, cho nên cái sức chịu đựng của nó rất là thấp. Cái gì không hài lòng mà nó phản ứng ngay lập tức. Còn thế hệ của anh ấy, là họ là thế hệ ở thế của tôi cũng vậy, là cái sự thiếu thốn rất là nhiều, cho nên phải cam chịu, phải kiên trì, phải vượt khó, cho nên nhờ như vậy mà dễ dàng chấp nhận những cái điều bất như ý xảy ra. Vậy cho nên là anh không thể nào mong muốn con anh nó ngoan ngoãn, nó nghe lời, nó phải ứng y như anh của thế hệ trước. Anh phải giống như tất cả các bậc phụ huynh trong xã hội đại nay, phải tạm chấp nhận những phản ứng của con mình á, nó có thể làm đắc lòng mình bất cứ lúc nào. Vì vậy chúng ta phải là một thầy giáo thật giỏi, một cô giáo thật giỏi thì phải theo kịp con mình, mới giữ được con mình, mới định hướng được con mình. Còn nếu chúng ta vẫn lao theo công việc, chúng ta bận rộn với những điều không cần thiết, chúng ta xem nhẹ cái việc giáo dục con á, thì có thể chúng ta sẽ mất con. Và cái sự truyền thông giữa cha con mỗi ngày một yếu dần, và tới lúc sẽ có một cái khoảng cách mà không thể nào nói lại được. Vậy thì nếu mà ý thức cái việc dạy con là quan trọng, những cái năng lượng của anh đó ảnh hưởng tới con là điều quan trọng, thì chắc anh phải tổ chức cái đời sống của mình trở lại cho nó gọn gàng. Cái gì cần thiết thì giữ lại, cái gì không cần thiết thì bỏ bớt, những cuộc gặp gỡ quan trọng thì cứ duy trì, những cuộc gặp gỡ không quan trọng thì bỏ bớt để dành thời gian. Chính anh phải lúc nào cũng giữ sự quân bình, giữ sự cân bằng, giữ sự ngọt ngào nhất của một người cha vốn có mà anh dành cho con. Rồi anh phải đóng vai thỉnh thoảng mới làm người bạn, chơi game chung với con, chơi thể thao chung với con, để nghe những cái tâm tình, những cái nhận xét, những cái thổ lộ tâm tư của nó. Từ đó anh mới biết cách để mà giúp đỡ. Và và nếu như anh không thích cách giúp đỡ thì anh có thể cầu cứu tới các chuyên gia tâm lý trị liệu hay là một người bạn nào đó đã học được những kỹ năng đó và có thể truyền thông được cái con của mình. Nói chung là anh có một sự đầu tư nghiêm túc từ bây giờ và chúng ta thành công. Cảm ơn xin câu trả lời nghe cũng rất là tâm đắc, và cũng cảm ơn anh có câu hỏi dành cho tất cả những ông bố, những người đã làm cha ở đây, trong đó có mình cũng học được rất là nhiều từ câu trả lời mà sư dành cho mình. Cho đại chúng nào có câu hỏi tiếp theo. Dạ, xin chào tất cả các chú. Con xin chào cha thầy. Con có một câu hỏi rằng là thường thường thì cái cơ nhận của con nó sẽ xuất hiện nhiều hơn vào ban đêm, khoảng chiều chiều ra ngoài đó. Thì qua phần chia sẻ của thầy thì con cũng biết phần nào là nguyên nhân đó, là có thể là do mình mất ăn được rồi. Thì có thể là không biết mình có nên là nuôi cái cơ nhận nó qua cái đêm hay không, hay là mình tìm mọi cách để xử lý nó để chuyển nó trong cái đêm hôm đó luôn. Khi nào mà bạn vẫn còn để cơ nhận bên trong bạn thì nó vẫn tiếp tục tàn phá những cái hạt giống lành trong bạn, và mỗi ngày nó mỗi lớn. Bạn nuôi nó nửa giờ thì nó mọc nửa giờ, bạn nuôi nó nhiều giờ thì nó mọc nhiều giờ. Tại vì bạn sẽ đồng nhất bạn với cơn giận đó. Ví dụ khi cơn giận nổi lên thì tự nhiên là bạn trở thành một kẻ đang giận. Nếu bạn không đóng được cái vai là tôi đang bước ra khỏi cơn giận để quan sát cơn giận của tôi, khi bạn làm được việc đó thì cơn giận của bạn nó sẽ héo hon tàn tạ và biến mất. Còn hầu hết tất cả chúng ta đều không học được kỹ năng đó, hễ giận là giận luôn. Bạn phải ngay lập tức đi tìm cho mình một cái phương pháp mà tôi có thể giới thiệu bạn, là phương pháp thiền. Phương pháp này có thể giúp bạn xử lý những cái cảm xúc của mình ngay lập tức. Nhưng mà trước đó bạn phải học cách ngồi thiền, mà học cách duy trì thành. Bạn làm cách thuần thục, tức là lúc bạn chưa giận á, hàng ngày bạn có một thời khóa. Ví dụ buổi sáng cũng được, hoặc là buổi tối, nhất là buổi tối bạn hay dễ nổi giận á, thì bạn hay đi ngồi thiền 15 phút, 20 phút cũng được, hoặc là bạn đi thiền hành. Đi thiền hành có nghĩa là bạn đi những bước chân chậm rãi, băng thai nhẹ nhàng, và bạn chú ý vào bước chân đó. Chú ý vào bước chân thôi, không chú ý gì khác hết. Thì bạn chỉ cần bỏ ra 15-20 phút mà chú ý vào bước chân, không chú ý với bất cứ cái gì khác, thì năng lượng của bạn nó được làm trở lại và bắt đầu thấy có sự cân bằng, có sự tỉnh đại. Thì nếu mà lúc đó cơn giận nó trào lên là bạn đã có sẵn cái năng lượng nhẹ nhàng tỉnh tại rồi, bạn dưng vào cơn giận thì cơn giận nó đột xuất liền. Còn nếu mà lúc đó tâm tư bạn đang lạc lõng, bạn đang online, bạn đang đọc sách, bạn đang nghĩ điều gì xa xôi, thì khi cơn giận bước lên tất nhiên nó lại tiếp tục làm chủ bạn. Và trở lại câu hỏi của bạn là không nên để cơn giận quá lâu, trừ phi là bạn không còn cách nào khác. Dĩ nhiên là những cách thông thường mọi người xử lý đó là tìm cách quên nó đi, bằng cách là đọc sách, bằng cách là chiếu sáng online, bằng cách là chơi thể thao, bằng cách là nghe nhạc, vân vân. Nhưng mà tất cả những cách đó nó làm cho bạn tiêu hao thêm năng lượng, và khi bạn không còn tiếp xúc những chương trình đó nữa thì cơn giận nó quay trở lại, mà lần này vì năng lượng bạn kém hơn cho nên cơn giận nó sẽ tăng trưởng hơn. Vậy thì bạn phải chọn cách nào mà năng lượng của bạn được hồi phục và trở lại, thì đó là phải là một sự luyện tập. Tập yoga và tập thiền gì cũng được hết, miễn làm sao năng lượng của bạn được hồi phục thì cơn giận nó có trở lại thì nó cũng sẽ phải chung bước. Anh hỏi em một câu, có đăng ký thiền tập ngày mai không? Dạ, ngày mai thì em còn công việc nữa, cho nên là chưa đăng ký. Mặc dù quan tâm nhưng mà có cơ hội thì cũng không có đăng ký, đúng không? Là chưa có được. Ôi, ông không đăng ký thì không đăng ký, duyên nó tới rồi. Đó là quyết định và lựa chọn của mình thôi. Chỉ có mua cái quyển sách làm như chơi của sư chưa? Dạ, hồi đó thì cũng có nghe sư cái gì của sư này. Tôi hỏi ông mua chưa? Ở ngoài kia nó có sẵn. Người ta mang tới chỗ rồi cũng không chịu mua. Có cái đĩa tặng, nếu không mua thì hồi ra lấy cái đĩa về nhà nghe. Cái quyển làm đi chơi này là sư dạy thiền rất là kỹ, không có đi học được thì đọc tới đâu thực hành tới đó, nó cũng có thể giúp mình chuyển hóa được cơn giận. Theo mọi thứ bày sẵn là dọn sẵn rồi, chỉ có lên ngồi ăn thôi. Thấy bắt đầu dạy nghe nhiều không? Còn quyển hiểu về trái tim. đây là cái quyển bestseller của sư, bestseller của sư tiếng nước ngoài rồi phải không sư, tiếng Anh, tiếng Nhật, hình như là có tiếng Hàn nữa phải chưa ạ? Nói cho nó lố luôn. Ở ngoài kia cũng có các chị nào mà thích đọc sách, hai quyển sách này đang bestseller bán chạy ở Việt Nam thì nó giúp cho chúng ta hiểu hơn về cái tâm thức của mình và giúp mình chuyển hóa năng lượng của các chị nha. Cuối giờ ai muốn sư ký tặng thì các chị có thể ở lại, sư sẽ ký tặng cái quyển sách mà các chị mua ở ngoài kia. Con ơi, con có câu hỏi hả? Con có câu hỏi không? Chú nào cầm micro đưa cho bé Nghĩa. Con hỏi gì về cha? Để đây có chương trình sử dụng con. Bình thường cha có nóng giận với con không? Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Con hỏi là lúc mà mình tức giận quá, cái mình không có kiềm chế được, mình làm luôn hay là... Rồi, hay quá. Làm luôn là làm gì? Tại sao mình không làm luôn? Tức là làm luôn thì nó đã không? Nó thoải mái, tình nó bung ra hết rồi nó thoải mái sao? Cho nên mình mới làm luôn. Còn tại sao mà mình không làm luôn? Tất nhiên là con đang cân nhắc là nên chọn cách nào. Thì làm luôn thì nó thoải mái, nó đã. Không làm luôn thì nó khó chịu phải không? Con nói về đúng rồi. Và thứ nhất á, con nói nghe xin nói nha, là nếu mình buông ra những cái lời đó, thứ nhất là khổ nạn gì thân của mình đã làm rồi, mà mình tập dược cho cái cơn giận của mình nó càng ngày nó càng lớn. Và sau này á, mình buông ra những cái lời đó, nó không chỉ làm tổn thương nữa mà là cổ vỡ, và nó làm hư hại rất nhiều cái công trình của mình đã xây dựng. Cho nên ngay từ nhỏ như con bây giờ mà đã ý thức về cơn giận của mình, đó là điều rất là quý. Thì hồi nãy giờ sư có nói tới với tôi nhiều lần á, mình đừng có đợi tới khi mà mình nổi giận rồi mình mới bắt đầu học cách quan sát cái cơn giận của mình, mà hằng ngày những cái bực bực nhỏ nhỏ con cũng phải học cách quan sát. Và mỗi lần bực như vậy đó thì con biết cách theo dõi hơi thở không? Cảm ơn con. Thì hồi đầu giờ chúng ta có thực tập vài phút về theo dõi hơi thở đó. Thì bây giờ con nếu được á, hãy tập từ bây giờ. Mỗi ngày đó, con dám cho mình 5 tới 10 phút để tập ngoài thở không? Hứa ha. Vậy thì con phải tập siêng năng. Và mỗi khi con thấy bực trong lòng á, trước khi nói cho ba, cho mẹ, cho người đó biết là con bực về chuyện gì, con phải đi xử lý cơn giận con trước. Tại vì mình là người đàn ông, thì mình không có thể nào mà đem cơn giận một chút lên người khác như vậy là nó không có hay. Cho nên là phải trở về cái bài thực tập của mình là đi ngồi thiền trước đã, rồi xử lý sau. Nhớ nha, ngồi thiền trước, xử lý sau. Lúc nào cũng nhớ như vậy. Còn không, con nhắc, con báo cho ba, cho mẹ, cho những người thân thiết là mỗi lần con nói giận thì làm ơn ba, mẹ và những người thân yêu của con nói, nhắc cho con nhớ rằng là đi ngồi thiền trước đi, rồi hãy xử lý sau. Được không? Cảm ơn quý vị. Làm được không con? Nghĩa à, cảm ơn con nha. Bé Nghĩa là fan của sư các anh chị. Lần nào mà sư về bé Nghĩa cũng đi dự. Ngày mai con có đi dự cái khóa thiền một ngày không? Có hả? Ờ, rất là tốt. Dạ, mời chị. Dạ, thật ra là trong học cô đang có những cái gì không được an ổn, cho nên là vượt khoảng 60 cây số để đạt được chiều nay cũng được biến hơi vào công đức để muốn được cái gì, tìm một cái gì mà cho nó bình thản hơn trong cái tâm trí của mình, để cái quyền mật mềm. Công việc hiện nay cô đang không được hài lòng. Những cái áp lực xúc nữa. Thì mình đang cảm thấy là không khí mình đang còn thiếu cái gì. Mình cũng cảm thấy là mình sống với lãnh đạo, mình có cái tâm, mình cũng có cái sự cố gắng, mình có sự nỗ lực. Như lần như khi mà mình mở miệng thì lãnh đạo nó không muốn nghe, chứ không phải là lời mình có lý hay không, cách nói mình có phù hợp hay không, phải cái thời điểm mình nói nó có phù hợp hay không nữa. Và kể cả các cái bạn đồng nghiệp của mình cũng vậy, họ nghĩ rằng đó là lãnh đạo nói, chứ không phải là lời nói đó như thế nào. Thành ra mình chỉ nghĩ Phương đang rơi vào cái đại tác là như muốn không học liên quan có cả một thời gian. Thì có một người bạn ở Cần Thơ gửi cho mình là mình biết trên này sẽ có một cái cuộc gặp gỡ và chia sẻ về cái quyền lực này. Và trong một tuần qua cái sự khó khăn của Phương á, thì Phương cũng đọc được một cái chủ đề về đau khổ của thầy mà bạn mới từ cái hành vi thật ra thì là nói đến đây mình cũng có một cái gọi là cái kỳ vọng. Thì sau khi chia sẻ về thầy thì Phương cũng mong là sư sẽ giúp cho Phương cái cách để mình giải hỏi những cái điều đang tại vì mình và cảm thấy là cái hành xử xét theo của mình. Ví dụ như ngày thứ hai còn lại mình sẽ bắt đầu đi làm nên mình phải nghỉ phép và nếu phải bắt đầu đi làm mình sẽ làm như thế nào. Khi mà trong lòng mình có nhiều sợ hãi thì mình không có đi. Ví dụ như khi bạn mà vờn vờn tay trước một cái con mèo nó nhảy lên liền, và bạn vờn trước con chó thì nó sẽ thì bạn vờn trước sư tử thì nó đi ăn nhìn bạn trật trần như lấy gì để coi ta bạn được tới đâu có ta không có sợ bạn. Khi mà mình dễ bị lai động á, mình là con mèo. Khi bắt đầu mình dừng lùi lại một bước để mình nhìn lại đó, có thể mình là một cái con chó cực không. Nhưng mà mình sẽ im lặng nhìn hành động tấn công hay là xúc phạm người kia một cách nhẹ nhàng, một cách tỉnh rượu, một cách thản nhiên thì mình là con sư tử. Ở Chicago cách đây 10 năm, người ta có bắt được một con sư tử, một con cọp trắng. Mà đó là một cái tính rất là quý nhốt vào trong cái lồng 14 mét. Suốt 2 năm trời để khách đến tham quan. Nhưng mà sau đó thì chính phủ quyết định là thả nó trở về rừng. Nhưng mà điều kỳ lạ là khi thả nó trở về rừng ấy, thì nó không đi. Mặc dù đã phá cái lồng ra rồi mà nó vẫn đi lẫn quẩn trong 14 mét. Tại sao vậy? Tại vì con cọp nó bị trầm cảm. Nhốt nó lâu quá, tắt nó khỏi núi rừng lâu quá, và nó đồng nhất với cái không gian nhỏ hẹp đó chính là cái quê hương của nó, tức là cái nơi mà tự do nhất của nó. Nó quen nó là một con hổ, nó tưởng nó chỉ là một con nai hay là một con sóc, một con thỏ thôi. Cho nên nó nghĩ rằng cái vòng an toàn nhất là cái vòng 14 mét, bước ra ngoài có thể là nguy hiểm. Thì tất cả chúng ta cũng phải bước vào đời sống này nhiều khi không khéo đó. Cái tâm tư là một con sinh tử, một con cọp ai phong lẫn tiện, nhìn đời bằng ánh mắt thẳng thừng, ăn thẳng nói thật. Để rồi chúng ta đã từng thất bại, đã từng bị chê trách, đã từng bị lên án, đã từng bị bỏ rơi, thì chúng ta bắt đầu lo sợ. Chúng ta muốn củng cố địa vị, chúng ta muốn không bị tấn công, không bị làm tổn thương nữa. Cho nên chúng ta phải rút vào cái vai không phải là chúng ta, một con nai ngơ ngác, một con thỏ sợ sệt, mà chúng ta chấp nhận cái vai đó luôn. Và chúng ta tưởng rằng chúng ta chỉ là như vậy. Tôi nói như vậy để bạn hiểu rằng là một người có dấu hiệu tổn thương tâm lý hay là bị trầm cảm thì cái triệu chứng lớn nhất dễ nhận ra đó là sự sợ hãi. Sợ hãi những tiếng động xung quanh, sợ hãi cái nhìn, cái tiếp xúc của người khác, và đưa tới cái hành động đó là rút lui, tránh né. Thì đây không phải là hành động xấu, hành động đáng lên án, mà bạn cần phải kiên nhẫn trung thực là mình đang rơi vào tình trạng này và cần được giúp đỡ để thoát ra. Dĩ nhiên nhiên là bạn có thể dừng làm việc một thời gian, nhưng bạn sẽ làm gì với cái thời gian đó để bạn phân trả lại cái con người cũ của bạn, con người mạnh mẽ từ khối khí phách yên nhang này nào? Hay là bạn sử dụng một tháng đó để nuôi cơn trầm cảm của bạn luôn, nghĩa là bạn về nhà đóng sầm cửa lại và làm con người với con tôm để ôm lấy cho không yên nào? Thì tôi vẫn đề nghị bạn là bạn cần counselor, cần các chuyên gia tư vấn tâm lý, hay là các bậc thầy nào giỏi về tâm linh đó, bạn đến để tâm linh có nghĩa là họ có trí tuệ để họ cho một lời khuyên là mình nên làm gì, những cái bước kế tiếp để hàn giữ tâm hồn của mình. Và khi mà bạn có được sức mạnh bên trong trở lại đó, thì tự nhiên bạn có quyền lực. Cái quyền lực này mà tôi định giới thiệu với các bạn đó, thì nếu mà nói ngắn gọn thì có thể chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất hồi nãy tôi đã nói, đó là mình ít làm phiền người khác, ít làm tổn thương người khác, ít vun vặt những năng lượng tiêu cực hay là thể hiện những cái ghét của mình, thì tự dưng là bạn sẽ có uy lực trong trong mắt người đó. Cái thứ hai là bạn phải ứa ra được những năng lượng tích cực, bạn phải có nhiều và khả năng để mà bao dung tha thứ cho người khác, bạn là người tử tế, đối xử công bằng, tốt bụng đối với người khác. Bạn lúc nào cũng có những cái câu nói có tính chất nâng đỡ, bảo vệ, che chắn cho người khác, thì tự nhiên bạn cũng có uy lực. Tóm gọn lại là cái nhóm thứ nhất gọi là cái quy, nhóm thứ hai gọi là cái ân, nghĩa là nếu bạn có được hai tố chất đó thì bạn sẽ có quyền lực đích thực, quyền lực đến từ bên trong, bạn không cần cầm rú là hết gì hết mà người ta vẫn có thể tin tưởng được bạn. Nhưng mà dù là quy hay là ân, nó vẫn đứng trên một cái nền tảng duy nhất là một tâm hồn ổn định, bình an, vững chãi và đầy nội lực. Còn nếu mà tâm hồn bạn đang bị xáo trộn dữ dội, dù bạn có yêu thương ai, dù bạn có tận tình giúp đỡ, bạn đã làm cách ngang việc cho người ấy rồi, thì người đó vẫn có thể sơ tái bạn bất cứ lúc nào. Tại vì bạn thể hiện cái cơ hội để người khác đứng nước bạn mà, là do bạn đang có những cái nỗi sợ hãi trong đó. Cho nên khoan để giải quyết những vấn đề giữa bạn với sếp hay các đồng nghiệp, mà hãy giải quyết vấn đề nội tại của bạn trước, và chúc bạn thành công. Bạn có cảm thấy hài lòng và có thêm câu hỏi gì nữa không, hay là bạn cảm thấy ổn rồi bạn có thể xử lý được? Tại vì dù sao cũng đi 60.000 mét để tới đây đúng không? Thank you. Dạ, xin mời đại chúng cho câu hỏi tiếp theo. Anh Di Đà Phật, con kính thưa thầy, kính thưa quý vị thượng tử và quý vị toàn thể đại chúng. Thầy ơi, cho con xin hỏi một câu. Nếu một trường hợp ví dụ như một người khi mình gặp những cái họ mà họ nói chuyện với một thái độ đó là họ chỉ trích, nói móc mình hay là nói với mình một thái độ rất là hống hách, nghe ngược hay họ lắng nước mình, xúc phạm cả lòng tự tôn của mình, thì khi đó mình rất là nóng giận, cơn nóng giận của mình rất là đang rất là sôi sục, thì khi đó mình một nhận thức được cái cơn nóng giận đó, thì khi đó này thấy là có nên mình phản bác lại và điều trị họ nghe một trận, nghe lúc đó để cho họ không có lắng nước hay là gây quỵ với mình nữa, hay là mình nhường nhịn họ để khi mà gọi lại với nhau rồi mình phân tích họ nghe rồi. Hỏi cái mặt trả lời của người con vậy đó. Con chỉ mong rằng hay là bạn đã đủ khôn ngoan để có câu trả lời, bạn chỉ muốn hỏi thêm ý kiến tôi để tăng thêm cái sức mạnh cho cái sự cảm tưởng của bạn thôi. Dĩ nhiên là bạn sẽ chọn cách để mà ngồi xuống phân tích hay là giải thích cho người kia hiểu. Tuy nhiên là tôi muốn nói chuyện với bạn một điều là đừng có bao giờ tin rằng tất cả mọi người đều phải chấp nhận mình. Kể cả ơn thầy, tôi cống hết cả cuộc đời mình để phụ sự xã hội, để nuôi dưỡng, nâng đỡ những giá trị tâm hồn cho mọi người, vẫn bị hiểu lầm và vẫn bị tấn công và vẫn bị suy tàn, và chúng ta phải chấp nhận như vậy. Tại vì chúng ta hiểu rằng là những người tấn công xúc phạm trên mạng mình là những người chưa hiểu được mình, và mình phải, nếu được có cơ hội thì mình cũng nên có một trách nhiệm để giúp đỡ họ hiểu mình, không phải là để mình được thanh minh mà để cho họ bất khổ. Tại vì người mà đang tấn công mình chắc chắn là đang không có hạnh phúc. Người có hạnh phúc thì không ai làm như vậy cả. Nhưng mà chúng ta không thể giải thích được hết tất cả những cái nghi ngờ hay là những cái hiểu lầm của con người trên cái thế gian này. Cho nên là nếu có cơ duyên, có điều kiện thì chúng ta giải thích, còn không thì đường ta ta cứ đi. Nói như câu ngạn ngữ của Tây Ban Nha là mặt tiếng chó sủa, đòn lưỡi hành vẫn tiếp tục mất. Nếu bạn đã có một đích rồi, bạn đã có một cuộc hành trình rồi, và có công việc cần phải làm, thì bạn cứ tiếp tục. Còn những cái lời nhận xét, những lời chỉ trích đó là những tiếng động vân qua, rồi nó cũng sẽ tắt đi. Nhưng nó sẽ không tắt nếu bạn quá đề cao nó, quá chăm bỏ vào nó, quá thấy nó là một vấn đề quá quan trọng, có ảnh hưởng tới bạn, thì nó sẽ trở thành sự thật và nó đúng sức để ảnh hưởng và nhấn chìm bạn. Nói kỹ hơn là bạn làm ơn bớt để ý tới những cái nhận xét xung quanh, mà bạn phải tin vào thực lực bản thân của mình. Nếu mình chưa trang bị đủ và kỹ thì quay trở về trang bị. Còn những lời nhận xét bên ngoài, dù bạn chuẩn bị kỹ cỡ nào, dù bạn giỏi cỡ nào, thì người ta vẫn có thể phê bình, chỉ trích, lên án bạn, tại vì họ đang bị phiền não, khống chế họ. Cho nên thay vì bạn cố gắng để dọn dẹp những rác rến trong cuộc đời này, để đường đi của bạn trở nên tốt đẹp, thì bạn phải sắm một đôi giày thật là tốt để đi trên những đường cài đó. Đôi giày đó là gì? Là sự nhẫn nhục. Tức là có những lúc chúng ta phải im lặng để mà cứu đi tiếp, chứ còn không đủ thời gian để quay lại giải thích người này xong rồi giải thích với người khác. Tuy nhiên là có những trường hợp chúng ta đủ điều kiện, đủ nhân viên thì nên có lời giải thích để giúp bên kia bất khổ. Nhưng mà chúng ta đừng chủ trương đi giải thích hết tất cả. Nếu xác định việc làm của mình là đúng thì hãy tiếp tục như thế. Được không ạ? Dạ, cho con xin hỏi thêm mà con lựa chọn cái cách thứ hai đó là ngồi lại giải thích. Thì con cũng đến hồi đó thì con cũng có được ngồi lại giải thích, cũng nói chuyện mình lời chuyện với nhau. Nhưng mà khi con giải thích rồi thì con nói tin là vào lúc đó con cũng nhìn nhận như vậy đó, rồi anh sai như vậy đó, sống tánh như vậy thì nên bớt lại đó. Sau khi con giải thích rồi thì người ta lại hiểu, mà con lại có một cái tâm trạng khá là kỳ, đó là con cảm giác giống như là đang thua thiệt người ta. Con thấy là mình đang hạ vợ mình xuống để làm cho người khác hiểu mình. Thầy có thể khuyên gì không? Thì khi mình chuẩn bị đi ngồi xuống nói chuyện với người đó, mình phải tự hỏi bản thân mình tại sao mình muốn giải thích, vì mình hay là vì người đó. Nếu vì thấy người đó khổ, nếu mình không giải thích thì mình mất đi một cái người bạn rất là tốt đó. Thì mình nên đến để để giải thích, để giúp đỡ người đó. Còn nếu mình thấy mình chẳng qua giải thích chi để người đó hiểu đúng về mình, người đó đề cao mình, người đó đừng có coi thường mình, để mình khôi phục cái danh dự của mình, thì đừng nên đi. Tại vì bạn càng giải thích thì bạn càng làm giảm giá trị của bạn. Dạ Phật, con cảm ơn. Cái câu hỏi của em là anh ngồi trên đây cũng rất là thích câu hỏi này á. Và con xin phép thầy con nói chuyện với bạn xíu. Nếu mà có ai đó lại tự nhiên họ nói là em khùng thì em có đi giải thích không? Cái trường hợp này thì hôm bữa em mới nhận được một cái cách ứng xử rất là hay và cũng hài hước. Không cần giải thích gì hết, nhưng mà đến trực tiếp họ và tán cho mình một cái, không những trong thùng mà ta còn ép. Dạ có ổn không? Dạ nó nghĩ là mình khùng thiệt. Mà bạn càng giải thích lúc xíu hồi nhiều khi nó càng tin mình khùng. Cho nên nếu mà bạn chưa có cái quyển sách hiểu về trái tim này cái bài thứ 50 ở trang 363 hay là bài buông xả. Mình phải học sao mình buông xả được tất cả mọi thứ. Tức là mình đừng có quá quan tâm đến, đừng có quá quan tâm chứ không phải là về không quan tâm gì hết, những người xung quanh họ nghĩ gì mình. Quan trọng là bạn thấy bạn như thế nào. Có một quyển, không phải quảng cáo sách của thầy đâu, có một quyển rất là hay là của cái ông Richard Branson, là cái ông chủ tịch của hãng máy bay Virginia ở Mỹ, cũng có qua Việt Nam nói chuyện một lần. Cái quyển mặc kệ nó, làm tới đi, đi ra mua quyển đó đọc để mình thấy là nhiều khi mình vướng mắc vào những cái nhận xét phán xét phê bình chỉ trích của những người bên ngoài thì mình trở thành cái người đau khổ các bạn. Nhưng mà trước mắt thì mua quyển sách thì trước thì nó có sẵn một tiền giá. Cảm ơn bạn. Bạn đây để xin cho bạn thêm một cái lời khuyên nữa. Là bạn còn trẻ cho nên là bạn cứ sống tiếp và nên quan sát thêm, và tới một lúc nào đó mình đứng vững được trong cuộc đời này rồi đó, và mình có nhiều trải nghiệm thì bạn sẽ thấy rằng là cái người đó nhận xét bạn như vậy á, nhưng mà lúc khác họ sẽ khác. Lúc này họ đang nhận xét là tại vì họ đang có vấn đề, đang có khó khăn, đang bị phiền não khống chế. Còn quá nó xuống cầu thang, nó uống một ly nước hay là trở về gia đình, cảm giác nó không còn nữa, con người dễ thương lại trở về với anh. Cho nên lúc đó có thể họ hiểu về mình ở một cách khác, nhưng mà lúc đó không gặp mình để nói ra những cái nhận xét của họ thôi. Cho nên những cái hành động, những cái hành vi, những suy nghĩ của con người đều là vô thường, nó cứ thay đổi liên tục, và đừng có tin nó như vậy là như vậy mãi mãi. Và nếu có cơ hội để bạn tiếp xúc với con người đó một cách đầy đủ hơn, bạn hiểu về quá khứ của họ, đời sống của họ, những khó khăn họ đang trải qua, những điều họ phải đối mặt, thì những phát ngôn của họ như vậy là phải rồi. Tại vì họ không chỉ phát ngôn như vậy đối với mình, mà còn rất nhiều người nữa, họ đang là nạn nhân khổ đau của họ. Bạn phải sống bình tĩnh lắm, phải vững vàng lắm, thì bạn mới có được cái thấy đó. Và khi bạn có được cái thấy đó rồi, thì cuộc đời này là của bạn, không ai có thể chạm được bạn cả. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Dạ đúng rồi thầy. Dạ con có một câu hỏi như thế này là, ví dụ như mình đã làm dạy con những cái điều mà mình cứ lặp đi lặp lại là 10 giờ con phải đi ngủ, nhưng mà ngày nào là bạn cũng là cứ dần nhiều cứ đi trễ, thì dù lúc đó mình rất là tức giận, nhưng mà mình có thái độ thế nào này là đúng nhất? Nhưng mà chị đi ngủ mấy giờ? Dạ 10 giờ. Cả nhà đều đi ngủ 10 giờ. Dạ. Nhà có bao nhiêu đứa không? Dạ có 3 đứa này. Mà cả 3 đứa đều không muốn ngủ lúc 10 giờ hả? Dạ không. Chỉ một đứa thôi. Còn hai đứa kia là chỉ đi ngủ lúc 10 giờ hả? Thì trước đó nó làm gì, xem TV hả? Dạ thì cũng học bài, rồi xong rồi cũng xem TV. À, nhưng mà nó muốn thích thêm làm gì? Dạ, thường thì sẽ xem TV thêm, hoặc là nếu như mà có cho máy thì nó sẽ là lên Facebook. À, rồi thì nếu mà con chị không đi ngủ thì làm gì? thì em cũng con cũng tỏ độ là giận một chút, và ngày hôm sau thì ít nói chuyện với nó khi đưa nó đi học. Tức là giận à? Dạ. Rồi giận bao lâu chị mới hết giận? Dạ thì cũng ít. Tức là bây giờ thì bé nó sẽ đi ngủ đúng giờ. Dạ, thấy ngày trước mẹ có thái độ giận hờn thì ngày sau thì cũng đỡ hơn, nhưng mà ví dụ như con cứ nói ngọt thì cứ lớn. À, cái cách mình dùng cơn giận để lên kia kiến thức ra để thay đổi nó cũng có thể sử dụng được, nhưng mà tạm thời thôi. Còn nếu mình sử dụng nhiều nó bị lợn thuốc. Và tức là có nhiều khi chúng ta dùng cách là con có thương mẹ không? Nếu con thương mẹ thì con làm đi. Thì chẳng qua là vì mình thì nó phải làm, thì cái đó nó không có thể thay đổi đứa bé được. Mà đứa bé cần được hiểu tại sao nó phải làm như vậy. Thì giải thích làm sao? Đó là mình phải ngủ đúng giờ để giữ sức khỏe, ngày mai đi học tốt hơn. Nếu như mà con ngủ trễ hơn thì con chưa mất, con sẽ đi học. À, không biết nó phải hiểu không chị, nó mấy tuổi chị? Dạ, nó học lớp 9 rồi ạ. À, học lớp 9 rồi ạ. À. Thì bây giờ phải làm sao ạ? Bởi vì con cũng không biết là mình có nên tỏ thái độ giận một chút không, hay là cứ khuyên rồi cứ nói. Nhưng mà có nhiều vấn đề, nhưng con chỉ ví dụ một việc tương tự giống như vậy thôi, chứ không phải là chỉ mỗi khi ngủ. À, thì đứa bé đó hàng ngày nó có sống theo thời khóa bài bản ngắn lắm không chị? Dạ cũng có. Cũng có. Chị có nhiều thời gian đi chơi với đứa bé không? Dạ thường thì lúc nhỏ hơn thì chơi với nó nhiều, nhưng mà đến lớp 9 thì nó bị trốn vô phòng để nó được tự do, nó coi TV thôi, nó làm cũng được. À, nhưng mà chị có muốn thì được tiếp cận đứa bé nhiều hơn không? Dạ luôn muốn với thầy, ví dụ như con mà muốn điều gì cho mẹ thì con phải xuống phòng mẹ chơi với mẹ nhiều hơn, rồi con phải ngủ đúng giờ. Nói chung là con cũng nấu. Như vậy là chưa đủ hấp dẫn chị. Là chị phải để dành ngày cuối tuần đi chơi với bé. Hỏi con thích đi bơi, con thích đi công viên, con thích đi ăn kem, con thích đi thư viện, mẹ sẵn sàng đi với con. Để làm sao đó, ở cái tuổi mà đứa bé nó muốn đi tìm không gian cho riêng đó và muốn nắm cha mẹ đó, thì xóa được cái suy nghĩ đó bằng cách là tiếp cận như là một người bạn, đừng có nhắc nhở. À, không phải là hãy có lần gặp là có thể đi cùng người nhà nhé, thì đừng có nói như vậy. Đừng bao giờ đã động tới chuyện đó, tới khi chị chơi được với nó, có đầu nó tâm sự với chị nhiều hơn đó, thì chị mới hỏi là tại sao con thích thêm, có chị hỏi thì thôi. Mẹ con thì cũng hòa thuận, nhưng mà nhiều lúc thì nó bất đồng gì đó, nhưng mà con không biết lúc đó là con phải tỏ thái độ như thế nào để tốt với tỉnh con. À, chị có thể im khắc mà không giận. À, và chị có thể im khắc trong một thời gian cố định, tức là chị muốn im từ lúc nào tới lúc nào mà đừng có dễ dãi bỏ cái luật của mình không? À, tức là bây giờ chị định là chị sẽ im, giữ cái luật đó luôn. Chị không có xí xái gì hết, và chị giữ thái độ im lặng, nhưng mà vẫn bên cạnh giúp đỡ, vẫn vui vẻ, vẫn bình thường, nhưng mà vẫn giữ một khoảng cách để cho thấy rằng là mẹ không hài lòng về hành động đó, thay vì không bỏ hành động vào trong đó. Thì nên sử dụng cách đó thử. Tức là thay vì trước đây chị nghiêm mà chị giận, còn giận nghiêm mà không giận, tức là chỉ tạo một khoảng cách vừa đủ, không có quá cưng chiều, không có vui cười thoải mái, không có làm theo những cái gì mà cháu muốn, nhưng mà chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ là cháu đang được báo động rằng là mẹ đang không chấp nhận hành động này, nhưng mà chị không có nhận. Để như vậy là chị đỡ bực đó, mà đứa bé nó đỡ khổ nữa, nhưng mà nó bắt đầu nó ý thức được là mẹ đang không chấp nhận điều này. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là chị vẫn phải đi tìm cách để truyền thông với cháu nhiều hơn. Giống như chị nói cái chuyện ngủ nghỉ này nó chỉ là một ví dụ thôi, nhưng mà có vẻ như chị với cháu đang có khoảng cách từ từ đó. Chị phải đi học cái cách nào đó, một cái lớp kỹ năng nào đó để đối thoại được những đứa bé ở cái tuổi đó, ở cái tuổi học lớp 9 thì phải nói như thế nào, và phải hiểu tâm lý những đứa bé ở tuổi đó nói như thế nào. Tại vì những đứa bé ở tuổi đó đang giai đoạn chuyển giao cho thành kỷ lực, cho nên nó có những cái sự bùng vỡ về mặt cảm xúc, về những cái hormone trong người của nó đó, nó mất kiểm soát. Cho nên là mà đó là con gái nó ta không chịu, nó trai hả, vậy thì phải nhờ bố. bố phải tới gần, bố đều phải chỉ để cái cách để làm sao để kiểm soát cảm xúc của một người thanh niên mới lớn lên, và để cả hiểu những cái trở ngại về thân về tâm của đứa bé nữa, thì nó có thể đưa ra được những cái lời khuyên mà đứa bé nó có thể tin tưởng được. Cái này sẽ giao cho bố, mà bố có sẵn sàng làm không nhỉ? Chắc là chị phải cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với anh ấy, để anh ý thức điều này và cùng với chị giúp đỡ. Tại vì chị đã đi sâu vào cái đời sống của một đứa bé 9 tuổi và phải là đứa bé gái. Còn bé trai là phải lớp 9 là 15 tuổi hả chị ha? Cái câu trả lời của sư thực sự rất là rõ ràng. Nhưng mà tôi hỏi chị là chị có bao giờ tập thể dục buổi sáng và cách chạy bộ chưa? À, có bao giờ đi chạy bộ cùng với một người khác chưa? À, và chị để ý như thế này ha, khi chị vừa chạy bộ vừa nói chuyện với người khác, đến một lúc nào đó rồi á, chị quẹo ở đâu là người kia họ quẹo theo, có không ạ? À? Các chị có thấy hình ảnh đó chưa? Hôm nào các chị chạy thử đi, chạy với một người và vừa chạy vừa nói chuyện, rồi cái anh chị quẹo đâu là họ quẹo theo. Tức là tôi muốn nói với chị là chị kết nối đủ sâu với lại con của mình á, thì mình mới dẫn dắt nó đi được. Còn này là hình như mình rất kết nối, ví dụ ít nói chuyện, con nó lẩn trốn, mình nói muốn gặp mặt mình thường xuyên á, là rất kết nối với nó rồi, cho nên phải kết nối sâu hơn. Nói còn lại sư chị nói với chị một lời cuối là trong tình thân yêu á chị, không để cho sự tự ái nó xen vào. Khi mà bé nó có những phản ứng, những câu nói không dễ thương, mình tự ái mình chẳng luôn mấy ngày nói chuyện, đó là bạn ta giải quyết sự kết nối, mà càng đứt như vậy là càng mất đi cơ hội để hiểu được con của mình. Cho nên bằng cách nào con được tự ái, và nếu có tự ái là phải tìm cách xử lý gì để tìm mọi cách để mà được giữ cái sự kết nối tốt nhất với con, mặc dù có những lúc chúng ta chỉ im lặng đứng nhìn không có lên tiếng được, nhưng mà vẫn giữ cái tình thương, vẫn giữ sự giám sát, vẫn giữ cái sự tiếp cận với con mình, để mình vẫn là cái điểm tựa an toàn, tin tưởng cho con của mình. Thì nếu mà nó không cho chịu tiếp cận thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi lúc khác, và lúc khác nó không cho nữa, chị vẫn tìm đủ mọi cách để mà tiếp cận nữa. Như sư đã nói là có lúc mình không tiếp cận được, phải cắn răng chịu đựng đứng yên, chờ một hai ngày sau nó hạ hỏa xuống rồi đó, rồi là tiếp cận nữa. Nghĩa là cái sự tiếp cận với con, thương con như con là không được chùn bước bởi cái sự tự ái. Khó lắm nha chị, nhưng mà chị phải vượt qua thôi. Được nhiều quá nên là không có một chút chịu đựng, thì con thấy là nếu như mà mình không cho nó nhiều thứ quá thì lại là bị tổn thương những cái mà nó sinh á, thì con thấy cái này cái suy nghĩ thì nó mâu thuẫn làm sao, con không giải quyết được những cái này. Được thì là chị phải cho thứ khác, ví dụ chị không cho nó đi xem phim, nó để đi xem thì chị không cho, thì ở nhà chị phải cho thứ khác, chị gắn vào cho đi con. Ngồi kể chuyện, ngồi làm bất cứ cái gì mà nó có thu hút tương đương với chị đi xem phim không? Vậy thì đứa bé đó, nó còn có thể đón nhận mình lên những cái giá trị khác ngoài những cái đòi hỏi vật chất hay là đua đòi thêm bạn bè. Nếu mình muốn cắt bớt những đòi hỏi đó thì mình phải có những cái giá trị khác. Tức là chị phải nghề nghiệp lên cái không khí ấm áp của gia đình, những cuộc đi chơi của cha, có mẹ, có anh, có chị, có em, để nó ý thức được rằng là có những thứ quý giá khác nữa, chứ không phải chỉ có những cái thứ vật chất kia. Còn nếu chị quá mệt, lúc nào chị cũng ai nó đòi cái gì là chị cho cái đó, thì dĩ nhiên trong nhận thức nó hiểu rằng chị có những thứ đó là những thứ quý giá thôi, ngoài ra không có gì khác. Thì khi chị cắt tên của nó, cắt những cái đòi hỏi của nó thì nó phải phản ứng thôi. Chúc chị thành công. Mẹ bên góc bên đây có một bạn đứng từ bây giờ, xin mời bạn. Dạ, chưa bạn. Con nói xin hỏi thầy vấn đề, thầy đang chia sẻ vấn đề về cân nặng, nhưng con muốn thầy chia sẻ tư vấn cho con về vấn đề sợ hãi. Vì trước khi từ nhỏ lớn thì con luôn gặp những thuận lợi, có thể là về công việc, những trợ giúp con, hoặc là những cha mẹ không từng chịu con tất cả mọi thứ, con không làm một đồng muốn ra gì hết. Rồi sau khi thầy nào con rất là nào và sức khỏe con ngày càng yếu dần, và con không làm được những gì và con cảm thấy mất niềm tin vào bản thân mình. Rồi đôi khi con cũng suy nghĩ là mình đang có một cái vết thương tâm lý rất là lớn. Đôi khi con cũng suy nghĩ là đã đến khỏe mạnh nào rồi nhưng mà bây giờ nó không có cầm nữa. Cũng đến ngày tôi bắn cho con để con vượt chạy trong đời này, tìm kiếm được những hạnh phúc chân thật nhất. Tôi nghĩ suy nghĩ của bạn đã đúng rồi đó. Mặc dù là bạn có hạt đào đã không còn hoạt động nữa, nhưng bạn có ý định muốn đi tìm cái chỗ để tu thân đúng không? Rèn luyện bản thân, nghe đúng không? Bạn đã gọi được đúng tên nó rèn của mình rồi. Tức là bạn đang bị thiếu về kỹ năng sống, kinh nghiệm đối ứng sức chịu đựng. Bạn cần phải sắp tới đi liền, đi tìm một cái nơi nào để bồi bổ tất cả những cái thiếu sót đó, thì bạn mới trở về bắt kịp cuộc sống và đứng vững chãi trên đôi chân mình giữa những cái sóng gió trong cuộc đời này. Thì nếu không có bạn có hành đạo thì đi đâu? Tôi sẽ trả lời cho bạn. Nếu mà bạn có liên lạc trên cái email của cuốn sách làm như chơi á, có email của tôi, bạn cứ hỏi về đó, tôi sẽ chỉ điểm cho bạn. Thì mua cuốn sách thì có địa chỉ email cho thầy. Thầy chỉ điện ở đây đấy. Bây giờ thầy kêu chắc là đâu đi liền mà không biết điểm là đi bụi luôn á. Lúc trước con muốn qua học nhiều lắm rồi sao không liên tục luôn. Nhiệm vụ con một phần con thì cha mẹ cũng đi, cha mẹ cũng buồn lắm. Nhưng mà định dạy con lẽ là con thấy rõ là cũng báo động nhiều lắm. Bạn phải giải cứu tình trạng của bạn trước, còn dàn xếp để chắc trách nhiệm mình là chuyện phụ, và phải xác định cái gì là chính, cái gì là phụ. Rồi bạn tự giải quyết lấy nha. Khi nào mà bạn đã sẵn sàng rồi thì bảo cho tôi biết, tôi sẽ chỉ nơi nào bạn có thể đến được. Thì chấp nhận thêm một chút xíu nữa. Ví dụ chị chạy bộ 15 phút chị thấy mệt, chị muốn dừng lại. Trong khi cái thể lực của chị có thể chạy thêm 10 phút nữa, mà chị ráng thêm, thậm chí chỉ cần 5 phút thôi, là chị đã chiến thắng chính mình. Có nghĩa là chấp nhận thêm một cái cảm giác khó chịu. Vậy là chị đang xây dựng nội lực cho mình. Và cứ luyện tập như cách đó, tới một lúc nào đó chị biết chị không làm điều đó, mà tự nhiên chị có một khả năng không làm. Chị muốn làm điều đó, tự nhiên là chị có một cái năng lực để làm điều đó. Cái đó gọi là nội lực. Tóm lại, nội lực là chấp nhận thêm những cái điều bất như lý và buông bỏ hết những cái điều như lý. Dạ. Làm được không chị? Còn làm không được thì hôm nay nó có cái nó có cái chương là cảm xúc nè, ý chí rồi chấp nhận. Không, cái quyển này không phải quyển đó, quyển hiểu về trái tim. Quyển đó là làm như câu, đó là làm như chơi. Xin em hỏi thầy một câu, giờ thầy giả sử như mà trước đây, giả sử như con đây trước đây đã từng làm những cái việc chưa đúng hoặc là sai trái, sau đó thì mọi người có một cái cách nhìn nhận cái con người con là cái con người của trước đây, rồi sau đó con lúc mà con nhận ra được cái con người của trước đây là chưa đúng và con quyết định thay đổi, nhưng mà cái quá trình thay đổi là một cái quá trình nó diễn ra rất là dài và nó cần có thời gian, nhưng mà khi mà con thay đổi thì con nhận thấy là cái ánh mắt, cái quá trình mà tương tác với con mọi người đó, thì con nhận thấy là mọi người vẫn còn nhìn nhận con với một cái ánh mắt như cũ, không thay đổi gì. Lúc đó con nên làm gì thưa thầy? Bây giờ con nhìn con là con gì hiện tại hay là con gì quá, con gì đã từng nghĩ ra lần đó, thế là dạng cả hai. Dạng hai là nhiều lúc đó khi mà con ở có khi con một mình á, thì con nhìn nhận con là con người cũ của hiện tại, con người đang hoàn thiện, nhưng mà nhiều lúc khi mà tiếp xúc với những cái mọi người á, mà những cái người từng nhìn con với cái con mắt của trước đây á, thì những cái năng lượng mà tiêu cực của họ nhìn con làm cái con người của con cảm giác như là con lại cái con người cũ nó lại xuất hiện và con cái nhỏ con mình chiến thắng được cái con người đó. Vậy là con vẫn chưa nhìn con và con hiện tại 100%, con cũng chưa đủ tin vào con 100%, thì làm sao yêu cầu người khác có thể tin vào con được? Muốn người khác tin vào mình á, mình phải tin vào mình trước. Niềm tin nó phải cực kỳ chắc chắn. Con tin vào con 100% thì người khác chỉ tin vào con 50% là con hạnh phúc rồi. Vậy thì cái vấn đề còn lại là con tu luyện chưa khéo, những phương pháp con rèn luyện chưa có chính để nó khôi phục hoàn toàn cái niềm tin ở trong con vậy. Và cho dù phải nhớ điều này là cho dù con đã hoàn thiện con được rồi, con đã tin vào bản thân con rồi, con đã trở nên vững vàng lắm rồi, thì người ta vẫn có quyền nhìn vào con và con bắt buộc, tại vì đó là vấn đề của họ. Họ đang có lỗi khăn, họ còn mắc kẹt về những cái nhìn cũ kỹ, họ bị thành kiến, thì con không thể nào buộc họ phải nhìn con như con đang là được. Nếu người nào nhìn con như con đang là thì con hạnh phúc, con may mắn. Còn người nào không nhìn được như vậy thì con phải chấp nhận, thì dẫu sao đó vẫn là tính kết quả, nó xứng đáng với những gì con đã lỡ tạo ra. Chốt lại là đừng có đi cố gắng để làm cho người khác hiểu đúng về mình, chỉ hiểu đúng về con trong một cái khoảnh khắc con anh hùng nhất thì không nên, mà hãy dành thời gian để tiếp tục mài dũa, tiếp tục hoàn thiện bản thân, rồi thì cái đúng nó sẽ chiến thắng tất cả. Dạ, nếu như thầy nói thì giống như là thời gian nó sẽ cho câu trả lời của mình. Thời gian sẽ trả lời, nhưng mà phải sử dụng thời gian đó để tiếp tục mài dũa hoàn thiện. Dạ, kính chào thầy. Tôi có một câu hỏi là như thầy nói là cái cơn giận á, thì bản thân mình có thể kiểm soát được và mình cũng có thể là không có quan tâm đến những cái những cái ý kiến của người khác. Nhưng con hiểu về cái câu hỏi như trong gia đình đi, mình sống với vợ chồng con cái và những cái người chẳng hạn như là làm chung hay là gì gì đó với tôi trong một cái cộng đồng, nhưng mà ví dụ như mình không có giận, mình cũng không có cái ý là mình làm cho người ta giận, nhưng mà những cái người ngoài thì mình không quan tâm được, mình bỏ được, nhưng mà những người kế cận bên mình thì cái người đó rất là hay giận, và khi mình góp ý thì họ không có nghe và họ cứ giận. Thì con muốn hỏi thầy là mình sẽ xử lý như thế nào để là mình không có cảm giác là mình bỏ rơi cái người đó, hoặc là mình không quan tâm tới người đó nữa mà người ta vẫn có thể hay giận. Tại vì khi mà mình nói mình thì mình bình thường thì người ta cứ nghĩ là mình không biết sao, nhưng mà sau đó mình góp ý thì người ta lại giận, mà góp ý là không thấy là cái này thì không có ngon thì lại nặng lại, thì mình thì lại nhỏ hơn nữa. Cho nên ví dụ vậy thì thầy nghĩ là sao mà mình chịu được cái người kia không nghĩ mình là góp ý mà làm cho người đó có thể được, chứ mình đâu có bỏ mặc họ được. À, điều quan trọng là khi mình góp ý người đó thì mình góp ý với một thái độ như thế nào, với một nguồn năng lượng như thế nào, với một kỹ năng như thế nào thì mới có thể chấp thành công được, chứ không phải dựa vào cái tình thương thôi là mình có thể giúp được. Thí dụ khi mình giúp mà mình cũng giận luôn, mình cũng khó chịu, những lời nói mình nó hơi gắt gỏng, nó hơi thẳng thắn, nó mang tính chất là nặng nề đối với người kia, thì sự nhắc nhở nó không thành công, tại vì người kia đang rất là tổn thương mà. À, cái thứ hai nữa là sự thật thì nhiều khi bên kia cũng biết là họ sai trái, không cần lời mình nhắc nhở đâu. Cái vấn đề để thay đổi không phải dựa vào một lời nhắc nhở của người khác mà thay đổi được, mà nó hội tụ rất rất nhiều yếu tố mà bản thân chị không phải là người cung cấp được những yếu tố đó. Đôi khi đó là nghị lực, đôi khi đó là cái sự buông bỏ sự tự ái, đôi khi đó là khả năng nhìn lại mình thật là kỹ. Thì chúng ta là người bên ngoài đó, chị đóng vai trò hỗ trợ. Chị phải nhớ nha, chúng ta không bao giờ thay đổi được ai cả, mà chúng ta chỉ đóng góp vào sự thay đổi thôi. Mà sự đóng góp đó phải khôn ngoan, lựa đúng lúc, và thứ hai đó là phải đứng trên một cái bản lĩnh, một thái độ nào. Thí dụ chị là một cái người kiểm soát cảm xúc rất là tốt, khi chị tới chị nói tiếng người đó, chị nói những lời rất là nhẹ nhàng, và khi người đó bắt đầu nổi cơn rồi thì chị mỉm cười, chị đi lặng lặng, chị đi, thì chị có thể tiếp tục cái công việc đó. Còn khi mà chị góp ý với người đó mà người đó quay lại đớp chắc chị, cái chị cũng giận, chị cũng bực, chị cũng thậm chí là buông lại vài câu, thì chị góp ý đó là không thật. Mà tóm lại đó, chúng ta thay vì nói rằng làm cách nào để góp ý người đó, thì chúng ta nên nói rằng làm cách nào để giúp đỡ người đó. Mà sự giúp đỡ đây không phải lúc nào phải nói, mà sự giúp đỡ đây đó là một hành động. Mà hành động có khi là đừng làm gì cả, có khi không làm gì cả mà giúp được. Thầy người đó nghe mà này, hết người này nhắc, hết người kia nhắc, hết người này buồn cỏ tới người kia buồn cỏ rồi, họ muốn thêm một câu nào nữa, đó họ quá nặng nề rồi, họ cần tôn trọng họ để một không gian yên tĩnh, từ từ họ nhìn ra vấn đề. Đó là một cách. Cách thứ hai đó là đợi khi người đó hết giận rồi, khi người đó hết cơn rồi đó, chúng ta có thể làm một hành động ân tình, tặng một món quà, nấu một bữa ăn, là làm giúp một việc gì đó để có thể kết nối trở lại. Sau khi kết nối trở lại hỏi là hôm đó tại sao lại giận, thay vì hỏi là đừng giận, làm việc là sai, là bán phép, là buộc tội, thì mình đóng cái vai chỉ hỏi thôi. Lúc đó trong lòng thấy thì sao, nhìn thấy sự việc đó làm sao, cảm nghĩ sao mà lại giận, đó là lâu rồi có thời gian để tập thể dục không, có thời gian để chăm sóc tâm hồn không, có thời gian để đọc một quyển sách hay không, có bao giờ quan tâm về cơn giận của mình không. Cái đó gọi là hành động giúp đỡ, chứ họ không cần một quan tòa, họ không cần một cái người thầy lặp đi lặp lại cái tên gọi thì lỗi lầm của họ. Cho nên giúp đỡ một người rất là khó, chị ta phải học rất nhiều, chúng ta nghĩ rất nhiều thì sự giúp đỡ chúng ta mới đủ khéo léo và giúp được họ thật sự. Còn không có thể họ tránh chúng ta luôn, hoặc là làm cho họ thêm tổn thương nữa. Dạ, thầy nói thì con cũng nghe, nhưng mà ý con nói là những cái người mà con nói đó là không phải là cái ngang với mình, mà những người giống như là mình, thầy nói đúng rồi, rất là dễ tự ái. Ví dụ như mà thầy làm cái việc gì đó theo cái mong muốn của mình, nhưng người ta không có làm theo, nhưng mà khi thầy có ý thì người ta sẽ tự ái, không có nghe. Thì ý con thì thầy nói con thật ra là thầy nói đúng đó, là mình thay đổi người khác rất là khó. Cho nên nó lại ý con nói là nếu mà mình tiếp tục sống chung mà mình không thay đổi được thì mình vẫn giữ cuộc sống của mình. Mình thì mình không thể làm gì. Xin nhắc lại là chị đừng có nghĩ rằng chị đi thay đổi gì khác, chứ có ai thay đổi được chị đâu. thì chỉ nên rằng là mình làm sao để giúp đỡ người đó thay đổi, đóng góp vào sự thay đổi của người đó. Nếu mà chị không có truyền thông của người đó được, chị nhờ một người thứ ba, người đó đều thương chị và người đó, cái người thứ ba là người chị và người đó đều tin tưởng được, để mà nhờ người đó nói chuyện. Hoặc là nhiều khi là không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải can thiệp vào sự thay đổi của người đó. Chị thử sự thực tập như là xin nói đi, tất nhiên chị không bỏ rơi người đó, nhưng mà chị thử một thời gian, chị không nhắc nữa, chị không nói nữa, chị im lặng, đứng nhìn khi là người đó cần thì chị có mặt, thì có kết quả nó có khác hơn. Nhiều khi nếu người đó là người đàn ông, họ rất ghét người khác phải nhắc nhở họ, họ rất không thích người khác phải gọi tên những lỗi lầm của họ, bởi vì đàn ông rất là hay tự ái, cho nên nhắc nhở một người đàn ông thì phải rất là khéo mới được, chứ không thể nào mà gọi trúng cái tên cái lỗi lầm của họ thì họ sẽ không chịu làm. Nhiều khi họ muốn làm rồi nhưng mà nghe nói thì ghét, không thèm làm luôn. Tại vì cái người đó không phải là đàn ông mà chỉ là cái người đó là mình, chứ là người gì cũng mình vậy đó. Thì giờ chúng ta viết thơ đi. Sao thì chị nói mà gàn gàn gì đó, chị viết thơ, viết thơ tay đó. Trong cái viết thơ chị nói lên những cái ưu điểm cái hay của người đó, nhắc cho họ nhớ. Vì khi chính họ cũng quên những cái hay, những cái tốt đó. Hoặc là làm cho người đó hiểu rằng chị vẫn trân trọng họ. Trong mắt chị họ vẫn là người có giá trị. Rồi kế tiếp chị mới nói lên cái thái của chị. Nói rằng là chị ơi, con thấy chị như vậy không biết có đúng không? Không biết chị có những cái nỗi khổ nào mà hay là những cái khó khăn gì mà chị có những phản ứng như vậy, chắc nghĩ rằng là chị cần phải xem xét lại. Mình chỉ đề nghị thôi, và một cách trang trọng như vậy thì mới có hy vọng là người kia nói hoài. Chứ còn mình là phẩm cháu rất là khó để truyền thông với những người lớn, hoặc là mình phải nhờ một người có vai lấy tương đương truyền thông giúp mình, và chắc chị thành công. Gọi rất là hay của sư, cái bài có gì đâu mà giận chưa? Sao mất tiêu vậy? Dạ. Có nghe cái bài gọi của sư có gì đâu mà giận chưa? Không, cái lần ra thì ở cái tư đó thì mình thấy trường hợp đó với mình thì không có gì. Không có hỏi nghe cái bài pháp thoại. Dạ chưa. Chưa thì về đạo học trên YouTube á, nghe cái bài có gì đâu mà giận, nghe xong cái viết thơ bằng email á, gửi cái link đó cho gì. Chị nghe xong là chị hết giận. Nghe mình xong bây giờ là 9 giờ rồi. Thưa đại chúng, chắc là mình dừng lại ở đây. Cảm ơn anh. Các bạn cần thơ đã có mặt ở đây, và cảm ơn vị thí chủ tốt bụng đã cho một không gian rất là dễ thương, và cũng cảm ơn quý vị đã nâng đỡ cho chương trình thay đổi cái đề tài chuyển hóa tâm nhận. Hy vọng cái đề tài hôm nay cũng giúp được quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị thật nhiều an lành. Chúc quý vị đồng ý đại chúng ra về thì ngày hôm nay mình có cái buổi tọa đàm rất là thú vị này. Nãy sư có nhắc tới vị thí chủ ở khách sạn Thắng Phát này, ngoài ra còn có rất là nhiều người tài trợ cho cái buổi ngày hôm nay, mỗi người một chút xíu các anh chị. Alcatina của taxi, công ty tài phát, thì châu in cái tech group này, rồi YouTube là một cái tập đoàn tư vấn ở thành phố Hồ Chí Minh, Instagram một công ty đào tạo, Connecting Lớp là của một cái chị ở Sài Gòn. Em là em, con phòng phẩm của chị Quỳnh. Chị Quỳnh đang ngồi đâu nhỉ? À, cảm ơn chị Quỳnh. Rễ chanh chấm cơm của bạn Không Danh ở Cần Thơ. Giận quá thì uống nước rễ chanh cho nó mát. Chị nên công ty loại phát là nội thất vì Tâm Loan ra đâu có tiền. Tâm Loan là tâm bộ bán táo. Và đặc biệt là cảm ơn cái công ty tổ chức và đồng tổ chức là truyền thông Hương Đất. Có một số các anh chị cũng có mặt ở đây đại diện cho truyền thông Hương Đất, công ty xét trái miên là công ty của bà xã mình dạ phát đi bà sai là khách sạn ở đây các chị. Cái mục tiêu thứ hai là mong các chị phải nghĩ là chai nước nào các anh chị mở ra uống rồi đó, thì nếu mà uống chưa hết thì cầm về luôn, thì bỏ nó rất một tí thì uống có chút xíu để lại cũng không dám uống. Mà mình thấy thường các hội thảo nó như vậy, các chị mỗi người uống có chút xíu mà uống nhắm giọng một chút xíu mình bỏ đi ra nước rất là quý. vì mình làm được chai nước từ tài nguyên thiên nhiên rồi mà ra được chai nước mà ta phê lên tới đây mình xài không hết, mình cũng có lỗi với một chủ một xíu á. Nên các chị hãy hiểu và về giúp mình. Trước khi chúng ta ra về thì các nhà đoàn thầy dẫn giúp ba tiếng chuông để tất cả để chúng nghe và tĩnh tâm, và mang cái tâm tĩnh này mình đi về nhà để mình được cái dẫn nghe dẫn các anh chị ha. Mời các anh chị ngồi yên.